Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 201, Đạo tử đến chiến. Giết người không thấy máu, bởi vì mặc dù là có máu, tại đây trong nước mưa, cũng sắp bị tẩy đi, như bị tẩy địch thể xác và tinh thần, có thể dùng mạnh hạo tại đây, giờ phút này căn bản cũng không để ý mưa rơi xuống, cũng không có đi đem tu vi lãng phí ở che đậy mưa trong. Hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, quay người lúc, mưa xẹt qua khuôn mặt của hắn, theo cái cằm, theo đầu phát, theo quần áo rơi xuống, đêm tối trời cao tia chớp xẹt qua, có thể dùng mạnh hạo giờ khắc này hình tượng, rõ ràng nhiều hơn một màn yêu dị, một màn này, để cho bốn phía cái kia hơn 10 Thanh La Tông đệ tử tâm thần nhất tề chấn động, nhìn về phía mạnh hạo đúng, lại không có chút nào khinh miệt ý, mà là xuất hiện ngưng trọng, mà ngay cả giả đang tu vi Thanh La Tông đạo tử Chu Kiệt, cũng đều ngẩng đầu nhìn mạnh hạo liếc, hai mắt co rút lại một chút, nhưng không có ra tay, mà là tay phải nâng lên lăng không ấn xuống lư hương, có thể dùng cái lò này làn khói lên không, gia tốc ngưng tụ, không tiếc bất cứ giá nào, khốn sát người này. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tại đây trong đêm mưa, mang theo một luồng hơi lạnh, mạnh hạo bốn phía cái kia hơn 10 Thanh La Tông tu sĩ, nghe vậy toàn bộ ngưng trọng trong vọt thẳng ra, thuật pháp, bảo khí, đủ loại thủ đoạn trong chốc lát thi triển đi ra, tiếng sấm kinh thiên động địa, cái trận mưa này dạ chi sát, là mạnh hạo đối mặt mạnh nhất chẳng giết, cái này hơn 10 người bất kỳ một cái nào, đều là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có thể nói, cái này hơn 10 người tồn tại, liền tuyệt không phải một cái môn phái nhỏ có thể có được, cho dù là cỡ trung tông môn, cũng đều tuyệt sẽ không duy nhất một lần phái ra, bởi vì đối với tông môn mà nói, những thứ này trúc cơ hậu kỳ đệ tử, một khi đã có tạo hóa, một khi xuất hiện kết đan, dù là chỉ có một người kết đan, cũng đều đối với tông môn rất quan trọng yếu. Duy chỉ có như Thanh La Tông như vậy siêu cấp tông môn, mới có như thế nội tình, có thể duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy trúc cơ hậu kỳ. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, nếu là thay đổi hắn không có khai ra đệ ngũ tọa đạo đài, một trận chiến này đối với hắn mà nói sẽ cực kỳ gian nan, thậm chí nguy cơ sinh tử. Nhưng hôm nay, chuẩn bị năm tòa đạo đài mạnh hạo dĩ nhiên chuẩn bị trúc cơ cảnh nội vô địch chiến lực, thậm chí có thể nói, giờ phút này mạnh hạo là nam vực trong tu chân giới kết đan ở dưới đệ nhất nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, ở đằng kia hơn 10 Thanh La Tông tu sĩ tiến đến nháy mắt, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, về phía trước tản ra lập tức ứng long chi hình rồng lửa rầm rầm mà ra, nhưng không có hoàn toàn hiển lộ, mà là tái xuất hiện lúc, mượn nhiệt độ cao lập tức có thể dùng bốn phía mưa trực tiếp hóa khí, đã trở thành sương mù. Cái này sương mù quay cuồng ra đồng thời, mạnh hạo vỗ túi trữ vật, lập tức hai thanh kiếm gỗ bay ra, tại chung quanh hắn vòng qua vòng lại thì theo mạnh hạo thân thể vọt thẳng ra, sương mù cuồn cuộn, che đậy mà ngoại giới ánh mắt, bốn phía nhiệt độ cao có thể dùng mưa đang rơi xuống lúc, không ngừng mà hóa thành sương mù dung nhập trong đó, lôi đình tại ngoại nổ vang tia chớp khi thì xẹt qua từng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ nơi này trong sương mù truyền ra, mạnh hạo thân ảnh, tại đây trong sương mù mang theo giết chóc mà đi, ở phía trước của hắn hai thanh kiếm gỗ giao nhau trực tiếp quét ngang, ngăn ra mà một cái Thanh La Tông tu sĩ, cho đến trước khi chết, tu sĩ này đều trong thần sắc lưu lại hoảng sợ, sát ý không ngừng mà theo trong sương mù truyền ra, mạnh hạo thân ảnh như u hồn, những nơi đi qua, tay phải răng rắc một tiếng, nát một người, trực tiếp đem thử nhân thân thể người này vung vẩy, cản trở phía trước một đạo trường mâu, nổ vang ở giữa, tại thi thể kia chia năm xẻ bảy một cái chớp mắt, mạnh hạo cất bước mà đi, tay phải hất lên, lập tức phong nhận biến ảo, tại giữa không trung lập tức tứ tán, tương xứng mạnh hạo đi xa lúc, một cổ thi thể vỡ vụn theo trong sương mù tán loạn rơi hướng đại địa. Một màn này, nhìn Chu Kiệt lông mày càng nhăn càng chặt, nhưng tay phải của hắn đã bị lăng không ấn xuống lư hương, làn khói trận pháp giờ phút này đã ngưng tụ gần như lục thành nhiều. Đúng lúc này, kêu thảm thiết thê lương theo trong sương mù truyền ra, một cái Thanh La Tông đệ tử mang theo hoảng sợ, nửa người trốn ra sương mù bên ngoài, đang muốn xông ra lúc, mạnh hạo tay phải bỗng nhiên theo trong sương mù duỗi ra, một bả đè xuống tu sĩ này đầu lâu, hung hăng khẽ bóp dưới, tại tu sĩ này thê thảm thanh âm ở bên trong, mạnh hạo gương mặt theo trong sương mù lộ ra một ít, nhìn thoáng qua Chu Kiệt cũng đang nhìn mạnh hạo, hai người ánh mắt nhìn nhau chỉ có một tức, mạnh hạo khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, thân ảnh biến mất tại trong sương mù, cũng buông lỏng tay ra, có thể dùng cái kia Thanh La Tông tu sĩ, mở to mắt, có thế lại không hô hấp, thi thể rơi xuống, cái này ánh mắt, để cho Chu Kiệt tâm thần chấn động, hắn sắc mặt có chút khó coi. Baidu ngã dục phong thiên A rất nhanh thủ đã, nhĩ căng phan sách truyện chính thức y tự sướng 3943, ủng hộ Ngã Dục Phong Thiên mời được Kidian tiểu thuyết. Giờ phút này trong sương mù tiếng kêu thảm thiết đã từ từ thiếu, nổ vang thanh âm cũng đều yếu ớt xuống. Đúng lúc này, lại một thân ảnh cấp tốc lao ra, Chu sư huynh cứu ta. Đó là một cái Thanh La Tông đệ tử, giờ phút này đã mất đi cánh tay phải, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đang liều lĩnh bỏ chạy, có thể hắn lời nói cơ hồ vừa nói xong, lập tức một cái chừng một trượng lớn nhỏ thủ ấn, thình lình theo trong sương mù gào thét xuất hiện. Cái này thủ ấn gần như thực chất, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đuổi kịp cái này cầu cứu tu sĩ. Tại đụng chạm một cái chớp mắt, tiếng sấm kinh thiên động địa, tu sĩ này toàn thân run rẩy, mở to miệng như đang muốn nói gì, có thế không đợi nói ra, liền trực tiếp toàn thân sụp đổ ra. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo chỗ sương mù, cái này mới chậm rãi đã có tiêu tán dấu vết. Mạnh Hạo thân ảnh từ trong đó dần dần đi ra, mặc trường bào, tóc dài, thon dài, thân thể giống như cho người ta một loại suy yếu thư sinh cảm giác, có thế cái kia trong mắt lạnh lùng, nhưng lại để cho Chu Kiệt khi nhìn đến về sau, nội tâm lại là chấn động. Hơn 10 trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này không có một người nào theo trong sương mù cùng Mạnh Hạo đồng dạng đi ra, các hạ thủ đoạn, không khỏi quá tàn nhẫn một ít. Chu Kiệt chậm rãi buông xuống tay phải, hắn đã tròng trắng mắt, chính mình không có thời gian đi để cho nhang này lô kéo dài nữa, bởi vì Thanh La Tông hoàn toàn sai lầm đánh giá trước mắt cái này Mạnh Hạo tu vi. Dù là hắn ở đây tới đây trước khi Tử La lão tổ đã cáo tri, thông qua Tống gia nơi đó tông môn trưởng bối truyền quay lại trong giọng nói, điểm ra Mạnh Hạo tuyệt không tầm thường trúc cơ trung kỳ, có được có thể so với trúc cơ hậu kỳ chiến lực. Có thế Chu Kiệt giờ phút này có thể xem minh bạch, trước mắt cái này Mạnh Hạo không phải có thể so với trúc cơ hậu kỳ chiến lực, mà là chuẩn bị nghiền ép trúc cơ hậu kỳ thực lực khủng bố. Đối phương linh lực giống như cùng người bên ngoài hình thái không giống nhau, nhìn như đều là linh lực, có thế hết lần này tới lần khác Chu Kiệt ngay cả có loại này cảm giác kỳ dị, phản phất Mạnh Hạo linh lực càng nhiều nữa lạc ấn sở hữu ấn ký. Điểm này hắn lúc trước quan sát ở bên trong nhiều lần mãnh liệt cảm nhận được. Hắn càng là phát hiện Mạnh Hạo đánh ra thuật pháp tại sụp đổ sau, dựa theo đạo lý mà nói, hình thành thuật pháp linh lực sẽ tiêu tán tại trong trời đất như trở về, có thế hết lần này tới lần khác Mạnh Hạo linh lực lại là như dầu vào nước sôi, sụp đổ sau không phải dung thiên đấy, mà là xuất hiện một cổ bài xích như không thể cùng tồn tại. Cũng đang bởi vì này, cổ này bài xích sinh ra bộc phát, mới được là Mạnh Hạo cường đại nguyên nhân chỗ. Những thứ này Chu Kiệt có phán đoán của mình, có thế thì không có đáp án, chỉ có thể kinh hãi. Loại này bộc phát liền khiến cho Mạnh Hạo dù là chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng mà sát trúc cơ hậu kỳ dễ như trở bàn tay. Chuyện này chính là nguyên nhân chỗ, linh lực bất đồng. Mạnh Hạo linh lực hoàn toàn thuộc về hắn chính mình, mà người bên ngoài linh lực thuộc ở thiên địa, tu sĩ thổ nạp giống như mượn, chỉ có điều theo cảnh giới bất đồng tu vi, mượn thời gian có dài có ngắn mà thôi, nhưng cuối cùng có một chết, một khi tử vong, hết thảy đều một lần nữa trở về thiên địa, giống như một cái tuần hoàn, giống như viên kia kiến mục trên đại thụ hôi bào lão giả trước mặt chính cái đường. Đây là thiên địa pháp tắc, không phải Mạnh mổ tàn nhẫn, mà là các ngươi có thể xuất hiện ở nơi này, đã nói rõ vấn đề. Bài đu Ngã Dục Phong Thiên A rất nhanh thủ đã, nhĩ căn phan sách truyện chính thức y, tự sướng 3943, ủng hộ Ngã Dục Phong Thiên mời được Kidian tiểu thuyết. Như Mạnh mổ mềm lòng, tàn nhẫn, đem là mình. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, sau lưng sương mù chậm rãi tiêu tán, mưa lần nữa hàn lâm, rơi vào trên người của hai người, như đem hai người chỗ khu vực phân cách phá thành mảnh nhỏ, nhưng hai người tương vọng ánh mắt, nhưng lại đều lẫn nhau càng ngày càng lăng lệ. Thanh La Tông đạo tử Chu Kiệt. Chu Kiệt trầm mặt, chậm rãi mở miệng lúc phải tay bỗng nhiên nâng lên, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một chi dài ba xích, giờ phút này đang thiêu đốt màu xanh hương chi, làn khói mờ ảo, này hương như kiếm, hắn tia như mũi nhọn, nhang này chi hiển nhiên tuyệt không tầm thường. Nước Triệu, Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, lập tức hai thanh kiếm gỗ nháy mắt vờn quanh, ở trước mặt hắn nhổ ra kiếm quang, ông minh chi thanh càng có truyền ra, giống như tại khát vọng uống máu. Một trận chiến này, đối với Mạnh Hạo mà nói, cũng không phải là lần thứ nhất gặp được đạo tử, theo lần đầu gặp được Lý Đạo Nhất miễn cưỡng đối chiến, dụng kế bước đi đối phương pháp thì đoạn hắn một tay, đến gặp phải Lý Thi Kỳ, hai người một trận chiến thế lực ngang nhau, cho đến giờ phút này, hắn gặp trước mắt cái này Chu Kiệt, ba tòa đạo đài lúc, gặp Lý Đạo Nhất, bốn tòa đạo đài chiến Lý Thi Kỳ, hôm nay năm tòa đạo đài, tương xứng chiến người này, chứng kiến ta hoàng mỹ trúc cơ ngũ đài chi lực, Bước trúc cơ vô địch chi cảnh, Mạnh Hạo trong mắt chiến ý dần dần dạt dào, bên cạnh hắn hai thanh kiếm gỗ giống như cảm nhận được Mạnh Hạo chiến ý, giờ phút này kiếm minh càng tiếng vang, kiếm quang càng phong. Ngươi rất giống Chu Mỗ mấy năm trước du lịch thì gặp phải một cái truy cầu không có kết quả nữ tử, nhưng đáng tiếc nàng không họ Mạnh. Chu Kiệt lắc đầu, hắn nói như thế là bởi vì hắn dĩ nhiên đem Mạnh Hạo tại đây coi là đáng giá tôn trọng đối thủ, mà trên thực tế, toàn bộ nam vực trúc cơ cảnh tu sĩ ở bên trong, hắn ở đây hôm nay trước khi, tôn trọng không đến 10 người, cơ hồ toàn bộ đều là các tông đạo tử, mà hôm nay, hắn dĩ nhiên đã đồng ý Mạnh Hạo tồn tại, là ở nam vực ở bên trong, cùng đạo tử sánh vai thế hệ, cơ hồ tại những lời này nói xong một cái chớp mắt, Chu Kiệt chỗ đó toàn thân khí thế ầm ầm bộc phát, trúc cơ đại viên mãn, giả đang tu hành cảnh giới là, trong chốc lát khuếch tán ra đến, có thể dùng đầu hắn phát không gió mà bay, bốn phía mưa càng là khuếch tán ra đến, phản phất không dám đến gần, trong mắt của hắn dần dần lộ ra lăng lệ ác liệt, hướng về Mạnh Hạo chỗ đó, bỗng nhiên phóng ra một bước, Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, đồng dạng nâng lên chân phải, về phía trước đạp mạnh, linh thức trong chốc lát rầm rầm mà ra, đêm mưa chi thiên không, trúc cơ đỉnh phong một trận chiến, chương 202, đỉnh phong quyết đấu. Tầng mây lẫn nhau va chạm, bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng sấm vang rền, mà ở cái này dưới tầng mây Mạnh Hạo cùng Chu Kiệt, hai người đồng thời phóng ra một bước, đồng thời lẫn nhau nhìn lại nháy mắt, nhưng lại riêng phần mình bạo phát ra linh thức chi lực, linh thức chi công, vô tung vô ảnh, nhưng luận sát cơ, nhưng lại so pháp bảo càng giết người. Dưới cái liếc mắt ấy, Mạnh Hạo cùng Chu Kiệt, hai người đồng thời thân thể dừng lại, như bị vô số ngọn núi va chạm, Chu Kiệt chỗ đó khóe miệng tràn ra máu tươi. Chợt lúc ngẩng đầu, dung nhan hơi có dữ tợn đi một tí, Mạnh Hạo đồng dạng thân thể nhoáng một cái, trong miệng hơi chát chát, có thế máu tươi lại không đủ để tràn ra khóe miệng, hừ lạnh một tiếng, càng lại lần về phía trước phóng ra một bước này rơi xuống, hai thân thể người lại là chấn động, Chu Kiệt sắc mặt hơi có tái nhợt, biết được tại linh thức lên, chính mình không có ưu thế, hắn không chậm trễ chút nào thân thể nhoáng một cái lui ra phía sau vài bước. Tay trái bấm niệm pháp quyết hướng về tay phải cầm ba thước hương chi cách không một điểm, lập tức nhang này chi làn khói vặn vẹo, trong chốc lát nghiêng lúc, hóa thành một thanh loan đao hình dạng, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, càng là tại lao ra lúc, cái này làm loan đao làn khói lan tràn ra một thân ảnh hình dáng, nhìn lại lúc, như một người đang cầm loan đao, bay vút lên đang lúc hướng Mạnh Hạo xông trảm, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Lập tức bên cạnh hắn cái kia hai thanh giống như khát vọng đã lâu kiếm gỗ, tại một tiếng mãnh liệt ông minh, gào thét xuất hiện, như hai đạo muốn thông suốt khai thiên không cầu vòng, lập tức thẳng đến cái kia loan đao chi nhân, nháy mắt lẫn nhau liền tới gần, không có né tránh, không có vờn quanh dây dưa, phản phất là sinh tử đại địch, tại tới gần một cái chớp mắt, lẫn nhau liền trực tiếp đụng vào nhau, phản phất cái này va chạm, nhất định phải có một phương nứt vỡ, cái này va chạm, nhất định phải phân ra một cái sinh tử. Tiếng sấm quanh quẩn, Mạnh Hạo hai tay không ngừng mà nâng lên vung vẩy, như có một đạo vô hình sợi tơ đưa hắn cùng hai thanh kiếm gỗ liền cùng một chỗ. Theo Mạnh Hạo múa, cái kia hai thanh kiếm gỗ kiếm quang mấy trượng, tiếng thét truyền khắp bốn phía, càng có gợn sóng quanh quẩn ra, có thể dùng cái này bốn phía giọt mưa đều rung rẩy, không dám tới gần. Tiếng ầm ầm liên tiếp, Chu Kiệt chỗ đó mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tay trái cũng theo đó nâng lên, trước người vung vẩy ở giữa. Thỉnh thoảng đặt tại tay phải hương chi lên, có thể dùng làn khói thêm nữa, thì ra là đảo mắt công phu, ở phía trước của hắn, làn khói hóa thành vũ khí, trọn vẹn hơn mấy chục cây, càng có ngang nhau số lượng chi nhân xuất hiện, theo bốn phương tám hướng thẳng đến Mạnh Hạo, Mạnh Hạo thần sắc như thường, lập tức những thứ này làn khói thân ảnh tới gần, hai tay của hắn nâng lên hướng ra phía ngoài mãnh liệt mà tản ra, lập tức cái kia hai thanh kiếm gỗ, bỗng nhiên phát ra kiếm minh, lập tức cái này bốn phía thiên địa linh khí trong chốc lát như bị cái này hai đem kiếm gỗ hấp thu, có thể dùng kiếm quang trực tiếp đến mà 10 trượng lúc, hai thanh kiếm gỗ như đã trở thành hai cái kiếm long, tại Mạnh Hạo bốn phía cấp tốc vần quanh, đã trở thành từng vòng bóng kiếm, tiếng ầm ầm khuếch tán, những cái kia tiến đến làn khói hư ảnh, nguyên một đám toàn bộ sụp đổ ra, nhất thời càng không có cách nào tới gần chút nào, ngươi đã ưa thích phòng hộ, tắc thì Chu Mỗ đã giúp ngươi phòng hộ xuống. Chu Kiệt nhàn nhạt mở miệng lúc, trong mắt có hàn mang thoáng qua. Tay trái bấm niệm pháp quyết chợt đặt tại hương chi lên, cái này nhấn một cái dưới, này hương thiêu đốt tốc độ lập tức bạo tăng, làn khói xuất hiện số lượng lớn, tại giữa không trung hóa thành từng tầng một vòng khói, những thứ này vòng khói một cái sau một cái lớn, giờ phút này xuất hiện thì mấy chục bên trên trăm, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, dĩ nhiên đem Mạnh Hạo bao phủ tại trung tâm, như muốn đem hắn bao lấy, lập tức Mạnh Hạo thân ảnh sẽ bị những thứ này vòng khói nuốt hết lúc, Mạnh Hạo thần sắc như trước không có biến hóa chút nào, chỉ là mở to miệng hướng ra phía ngoài nhổ, lập tức lôi vụ ầm ầm xuất hiện, cái này lôi vụ tại Mạnh Hạo tại đây, từng hấp thu một tia thiên kiếp, còn hấp thu phương đỉnh bên trong lôi đình ý, tuy nói đều là rất ít, có thế thực sự xuất hiện một ít kỳ dị biến hóa, giờ phút này vừa mới khuếch tán, lập tức thiên lôi cuồn cuộn, lại dẫn động trận mưa này đêm mây đen, có thể dùng cái này bốn phía là bầu trời bao la cũng đều trong chốc lát có sấm chớp rầm rầm rơi xuống, có thể dùng Mạnh Hạo bốn phía, nhưng phàm là lôi đình khuếch tán chỗ, đảo mắt giống như hóa thành một mảnh lôi trì, lôi vụ khuếch tán, tia chớp chạy, thiên địa nổ vang ở giữa, những cái kia vòng khói vừa mới cùng lôi vụ đụng chạm, liền lập tức như bị xé nứt như vậy toàn bộ vỡ vụn ra, một màn này, để cho Chu Kiệt hai mắt co rút lại, có thế không đợi hắn lại dùng suốt cái gì thủ đoạn, lôi vụ ở trong, Mạnh Hạo thân ảnh đã cất bước đi ra, chung quanh hắn, sương mù cuồn cuộn, lôi đình nổ vang, tia chớp chạy, hai thanh kiếm gỗ dẫn vô tận tia chớp, xuyên thẳng qua ở giữa hiển lộ ra một cổ dữ tợn diệt sát ý, Mạnh Hạo tóc không gió mà bay, mưa gió ở bên, giờ khắc này hắn, tràn đầy làm người ta kinh ngạc yêu dị, trong lúc mơ hồ, phản phất còn có một bôi bá đạo ý, bá đạo này cảm giác, là lần đầu tiên tại Mạnh Hạo trên thân xuất hiện, Mạnh mổ càng ưa thích đấy, là ra tay, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lời nói ở giữa bước chân dĩ nhiên phóng ra, bay đu ngã dục phong thiên A rất nhanh thủ đã, nhĩ căng phan sách truyện chính thức y, tự sướng 3943, ủng hộ ngã dục phong thiên mời được, Kidian tiểu thuyết, như xen lẫn vô cùng khí thế, hóa thành một tôn viễn cổ hung thú, phải đi chinh phục đại địa, Chu Kiệt biến sắc, cố nén vô ý thức muốn lui ra phía sau cử động, giờ khắc này Mạnh Hạo tại hắn cảm giác, cùng lúc trước phòng thủ thì hoàn toàn khác nhau, tràn đầy lăng lệ ác liệt, như trước khi là kiếm tại trong vỏ, mà hôm nay, kiếm đã xuất vỏ, kiếm, đao, bộc lộ tài năng, một bước, hai bước, ba bước. Mạnh Hạo đi ra ba bước, lôi đình càng thêm nổ vang, tia chớp ngập trời, Mạnh Hạo toàn thân tu vi toàn diện bộc phát, linh thức càng là khuếch tán, Chu Kiệt dưới sự kinh hãi biết được không thể lại để cho Mạnh Hạo khí thế quật khởi, bằng không mà nói, trận chiến này sẽ càng gian nan hơn, cơ hồ tại Mạnh Hạo bước thứ ba rơi xuống một cái chớp mắt, Chu Kiệt chỗ đó mắt lộ quyết đoán, tay phải nâng lên buông tay, lập tức cái kia hôm nay chỉ còn lại có hơn hai thước hương chi tự hành bay lên. Mà Chu Kiệt thì là hai mắt xuất hiện một ít tơ máu, hai tay trước người phi tốc bấm niệm pháp quyết, chợt đẩy, khói xanh một đường diệt tây quang. Lời nói vừa ra, theo Chu Kiệt hai tay đẩy về phía trước đi, lập tức cái kia hơn hai thước nhiên hương, lập tức như thời gian gia tốc giống như, nháy mắt liền thiêu đốt một mảng lớn, tràn ngập ra mà một đoàn nồng nặc khói khí, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, bạo. Chu Kiệt chợt mở miệng, lập tức đoàn này nồng nặc khói khí, ầm ầm ở giữa sụp đổ nổ bung. Bốn phía bát phương phản phất đều chấn động một cái này nổ bung tiếng vang trực tiếp áp đảo lôi đình, che đậy mà tia chớp, nhấc lên như bích sóng như vậy trùng kích, theo sụp đổ nổ bung, tản ra một cổ sức mạnh hủy diệt, Mạnh Hạo thân thể chấn động, chung quanh hắn lôi vụ tại đây nổ vang ở bên trong, bị cái kia trùng kích chi lực trực tiếp xua tán, trước người hai thanh kiếm gỗ gắt gao phía trước chống cự, Mạnh Hạo thân thể càng là liên tiếp thối lui ra khỏi 4-5 bước, chợt lúc ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đại tông đạo tử, quả nhiên từng cái đều không phải chuyện đùa. Mạnh Hạo thở sâu, hai mắt lóe lên thời điểm, Chu Kiệt trong lúc này sắc có chút tái nhợt, nhưng mà trong mắt hàng mang lộ ra, càng lại lần bấm niệm pháp quyết về phía trước đẩy, lập tức nhiên hương lần nữa giảm bớt, có thể dùng này hương đã không đến hai thước, số lớn khói khí cuồn cuộn đang lúc thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, bạo. Chu Kiệt hai mắt hồng ti thêm nữa, gầm nhẹ mở miệng một cái chớp mắt, những cái kia khói khí trong chốc lát lần nữa sụp đổ nổ bung, nhưng lại tại cái này đoàn sương mù hỏng mất nháy mắt, Mạnh Hạo chỗ đó dĩ nhiên tay phải nâng lên, nhanh chóng về phía trước liên tục vỗ ra 5 lần, thanh la ngũ đập, cái này 5 đập cực nhanh, trong nháy mắt hoàn thành, tại sương mù hỏng mất hủy diệt trùng kích khuếch tán mà đến một cái chớp mắt, Vĩ Hạo trước người đại thủ ấn thình lình xuất hiện, thẳng đến sương mù nổ bung đánh tới, tiếng ầm ầm ở trong nháy mắt này, kinh thiên động địa quanh quẩn khuếch tán ra đến. Bốn phía mưa toàn bộ nát bấy, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thân thể không lùi ngược lại phóng ra một bước, thể bên trong năm tòa hoàng mỹ đạo đài vận chuyển, càng lại lần nâng tay phải lên về phía trước liên tục năm đập, một cái đại thủ ấn, hai cái đại thủ ấn, trong nháy mắt, tại Mạnh Hạo trước người, bay đu ngã dục phong thiên A rất nhanh thủ đã, nhĩ căn fan sách truyện chính thức YY, tự sướng 3943, ủng hộ ngã dục phong thiên mời được, Kidian tiểu thuyết, trọn vẹn 10 cái đại thủ ấn thình lình xuất hiện, xa xa xem xét, một màn này cực kỳ kinh người, cái kia 10 cái đại thủ ấn tán phát là kim quang, gào thét mà đi, thẳng đến Chu Kiệt hai mắt tơ máu đã chiếm cứ toàn bộ, giờ phút này hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trước mặt hắn nhiên hương cấp tốc giảm bớt, thì ra là trong nháy mắt thời gian, liền thiêu đốt triệt triệt để, nhấc lên càng nhiều nửa sương mù, thẳng đến mạnh hạo đại thủ ấn mà đi, tại lẫn nhau đụng chạm một cái chớp mắt, ầm ầm sụp đổ nổ bung, cuồng phong gào thét, bốn phía chấn động mãnh liệt, gần sóng cấp tốc khuếch tán, đại địa cây cối kịch liệt lay động, thiên địa mưa nhất tề toái diệt, mạnh hạo khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, nhưng thần sắc của hắn nhưng lại bén nhọn hơn, Chu Kiệt chỗ đó, thân thể đạp liên tiếp thối lui ra khỏi 7-8 bước, cũng không còn cách nào thừa nhận, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt, có thế trong mắt lại đồng dạng lộ ra tinh mang, hai người không nói gì, lẫn nhau nhìn xa, bọn hắn đều hiểu, một trận chiến này còn xa xa không có chấm dứt, Chu Kiệt chỉ là dùng đồng dạng pháp bảo, tự thân tông môn thuật pháp, còn chưa hề dùng tới, lại càng không cần phải nói một ít đòn sát thủ, mà mạnh hạo tại đây, đồng dạng như thế, hai người lẫn nhau tương vọng ước chừng tam tức về sau, Chu Kiệt ngửa mặt lên trời cười, Thanh Vân đại thủ ấn, rất quen thuộc thuật pháp, đã mạnh huynh sẽ này thuật, như vậy hôm nay liền luận bàn hạ xuống, ta Thanh La Tông Thanh Vân đại thủ ấn, vì sao tên là Thanh Vân, Chu Kiệt trong tiếng cười tay phải tùy theo nâng lên, hô hấp của hắn tại thời khắc này phản phất có chút ít quỷ dị, theo hô hấp, hắn lại tay phải nâng lên trong quá trình, xuất hiện một mảnh tàn ảnh, từng cái tàn ảnh, đều là một bàn tay, tổng cộng 26 cái tàn ảnh, giờ phút này toàn bộ huyễn hóa ra đến về sau, Chu Kiệt hai mắt mãnh liệt mà lóe lên, tay phải nâng lên hướng về mạnh hạo, cách không nhấn một cái, đây mới là Thanh Vân đại thủ ấn. Theo Chu Kiệt lời nói quanh quẩn, hắn vỗ dưới, lập tức một cái cự đại thủ ấn, phát ra ánh sáng màu xanh, thình lình ở tại trước mặt ngưng tụ ra, cái này thủ ấn phản phất do sương mù tạo thành, đó là Thanh Vụ, đó là Thanh Vân thủ ấn, gào thét ở giữa thẳng đến mạnh hạo, những nơi đi qua, bốn phía nổ vang, vô luận là huyền diệu hay là khí thế, đều trực tiếp đã vượt qua mạnh hạo học được tàn quyển, mạnh hạo hai mắt lộ ra hàn quang, một lời không nói, hắn tính cách liền là như thế, cùng người đấu pháp thì rất ít mở miệng, hết thảy đều đang xuất thủ ở bên trong, càng là không mở miệng, thì càng ra tay sắc bén tàn nhẫn, giờ phút này tay phải hắn nâng lên, ngón trỏ tại trên ngón cái chợt vẽ một cái, máu tươi chảy xuống một cái chớp mắt, mạnh hạo trước mắt thế giới, đã trở thành huyết sắc, chương 203, ta đã mạnh, ta ngày xưa vẫn còn đây. Huyết tiên truyền thừa, vô diện nhất ngôn phong hỏa liên, tàn vân huyết vũ hải thao thiên, câu thần khiển tướng diệp ma tháp, chúng linh huyết mạch luyện cửu sát, những lời này ngữ ở bên trong ẩn chứa thần thông, muốn thi triển đi ra, cần thiết thấp nhất tu vi, cũng muốn kết đan mới có thể, cho nên mạnh hạo rõ ràng biết được, có thế nhưng không cách nào dùng ra, nhưng, trong đó huyết chỉ, huyết ấn cùng với huyết sát giới, lại là không có quá nhiều tu vi yêu cầu, linh lực cũng đủ liền có thể triển khai. Cũng liền trở thành mạnh hạo thần thông ở bên trong, cùng yêu phong thứ 8 cấm phối hợp đòn sát thủ, theo mạnh hạo một đường đến nay, nhiều lần thi triển ra, uy lực tuyệt không tầm thường, đủ để rung động người bên ngoài, giờ phút này, mạnh hạo trước mắt thế giới đã có màu đỏ, đây là hắn thi triển huyết chỉ thì mới phải xuất hiện nhan sắc, giờ phút này dĩ nhiên thói quen, tại đây thế giới màu đỏ ngòm ở bên trong, hắn nhìn thấy mà Chu Kiệt Thanh La Tông thuật pháp Thanh Vân đại thủ ấn, đang gào thét mà đến. Cái này thủ ấn nhìn lại như một đoàn màu xanh sương mù, có thế hết lần này tới lần khác trong đó phản phất ẩn chứa nào đó khó có thể hình dung khí tức, có thể dùng cái này thủ ấn một đường tiến đến, tại mạnh hạo trong mắt càng lúc càng lớn, thậm chí hắn có thể tưởng tượng đến, khi này thủ ấn tới gần lúc, có lẽ đem thay thế trước mắt thế giới, một màn này, để cho mạnh hạo nghĩ tới năm đó thiên cơ thượng nhân tại nước Triệu Kháo Sơn Tông bên ngoài là bầu trời bao la lên, hướng về đại địa nhấn ra một chưởng kia, để cho mạnh hạo vô lực giãy dụa, hủy diệt Kháo Sơn Tông, lưu lại mà giấu năm ngón tay đại địa, cho đến trên bầu trời một vòng đỏ sậm chi mang, như chém thiên địa chi kiếm, trực tiếp đem cái kia chưởng ấn phân cắt đi ra, mới có thể dùng mạnh hạo miễn ở một kiếp, giờ này khắc này, mạnh hạo trong đầu, hiển hiện đúng là năm đó thủ ấn, cùng hôm nay so sánh, Chu Kiệt tự nhiên không bằng thiên cơ thượng nhân, có thế một màn này cũng rất tương tự, mạnh hạo bỗng nhiên châm biếm vô thanh vô tức trong tươi cười. Tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, ở đằng kia càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, thủ ấn gào thét ở giữa tới gần trước người của hắn, chỉ lát nữa là phải trực tiếp xúc đến, thậm chí nhấc lên cuồng phong thổi lên Mạnh Hạo quần áo tóc dài. Ở này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo ngón cái tay phải nâng lên, hướng về kia tiến đến Thanh Vân đại thủ ấn, trước người bỗng nhiên theo bên trên hướng phía dưới bỗng nhiên chém, cái này một trảm, như đen kịp trong thế giới một đạo khai thiên chi quang, cái này một trảm, như sáng ngời là bầu trời bao la trong một vòng nhắm mắt thì đen kịp phân liệt, cái này một trảm, như năm đó yêu chủ thông suốt khai thiên cơ thủ ấn, cái này một trảm, là hôm nay Mạnh Hạo, hướng về năm đó nước Triệu Kháo Sơn ngoại tông thủ ấn bên dưới hiểu ra một màn đi xác minh, ta đã mạnh, ta ngày xưa vẫn còn đây. Thiên địa nổ vang, Mạnh Hạo thân thể đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, có thế trước mặt hắn cái kia khí thế hung hung Thanh Vân đại thủ ấn, nhưng lại tại trước người của hắn bảy thước vị trí, theo ngón giữa một tầng bắt đầu, xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, cái này khe hở trực tiếp xỏ xuyên qua cả dấu tay, càng lúc càng lớn, cho đến theo Mạnh Hạo trên thân gào thét mà qua thì thân thể của hắn đúng vậy đứng ở đó khe hở vị trí, bình yên vô sự, chỉ có chưởng ấn đảo qua sau nhất lên phong. Có thể dùng Mạnh Hạo tóc dài cùng loạn nhảy múa, nhưng ở cái này cùng vũ tóc rối bời ở bên trong, cặp mắt của hắn, trong đen kịp lộ ra tinh mang, như đêm tối ánh mặt trời, khiến cho hết thảy chứng kiến chi nhân, đều sẽ cảm giác. Chói mắt, còn muốn tiếp tục sao? Mạnh Hạo hất lên ống tay áo, nhàn nhạt mở miệng, Chu Kiệt trầm mặt, hắn nhìn qua Mạnh Hạo, nội tâm nổi lên đắng chát, nhưng rất nhanh trong mắt chiến ý lần nữa dạt dào, hắn thở sâu. Lại tay phải trực tiếp nâng lên hướng về một bên Lư Hương chợt nhấn một cái này nhấn một cái dưới, Lư Hương rung rẩy bên trong lập tức xuất hiện khe hở, bành bạch dưới, trực tiếp nổ bung chia năm xẻ bảy, tự nhiên muốn tiếp tục, Chu Mỗ tu hành đến nay, theo trở thành đạo tử một khắc, sẽ không có bị bại, một trận chiến này, sẽ không có người tới quấy rầy, Chu Kiệt nhàn nhạt mở miệng, lời nói đơn giản, hành vi cũng đơn giản, có thế tại đây đơn giản ở bên trong, nhưng lại lộ ra mà một cổ khí thế. Đó là thuộc về cường giả khí thế, vẫn cứ hay là hình thức ban đầu, vẫn cứ chỉ là không nhiều lắm, nhưng là để cho Mạnh Hạo hai mắt ngưng tụ, đã đoạn đường lui, dùng cái này để cho bản thân không đường thối lui, đã không có dựa vào, cho nên hoàn toàn cần bản thân chi lực, dùng cái này kích phát tiềm lực của mình, tuần này kiệt xuất, là cá nhân kiệt xuất. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, Chu Kiệt tay phải bỗng nhiên nâng lên, chợt sờ dưới, lập tức theo hắn trong túi trữ vật có năm đạo tinh quang bay ra. Tại xuất hiện trong tích tắc, lập tức cái này bốn phía bầu trời đen nhánh, lập tức phản phất sáng ngời, cái này ánh sáng, đến từ Chu Kiệt trước mặt năm thanh kiếm, năm thanh, tinh lóng lánh, thất thải lượng lờ kiếm, cái này năm thanh kiếm theo Chu Kiệt tay phải nâng lên, theo năm ngón tay vươn ra, lập tức cấp tốc mà đến, lơ lửng tại năm ngón tay bên ngoài, La Nguyệt đại địa, kiếm trận khai thiên. Chu Kiệt lời nói vừa ra, tay phải mãnh liệt về phía lấy đại địa nhấn một cái này nhấn một cái dưới. Cái kia năm thanh kiếm tinh quang vạn trượng, trong chốc lát thẳng đến phía dưới mà đi, một cái chớp mắt biến mất, nhưng tại cái này năm thanh kiếm biến mất nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại, thân thể không chậm trễ chút nào lui ra phía sau 6 bước, ngay tại Mạnh Hạo lui ra phía sau đồng thời, năm thanh kiếm liên tiếp đấy, theo trong hư vô bỗng nhiên xuất hiện, từ dưới lên trên, trực tiếp theo Mạnh Hạo liên tiếp rời khỏi 6 bước trong top 5 bước vị trí, gào thét lên, tinh cây gai ánh sáng mục. Cái này năm thanh kiếm ông minh một tiếng, tại giữa không trung hóa thành năm đạo uốn lượn cầu vồng, nháy mắt thẳng đến Mạnh Hạo, kiếm quang ngập trời, khí cơ hoàn toàn đem Mạnh Hạo tập trung, phản phất phong kín Mạnh Hạo hết thảy vị trí. Chân thế, có ý tứ. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, ngón cái tay phải bỗng nhiên nâng lên, ở đằng kia năm thanh kiếm gào thét mà đến một cái chớp mắt, về phía trước nhấn một cái, tiếng sấm quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài 10 trượng phương viên. Nháy mắt nổi lên một tầng màn ánh sáng màu đỏ ngòm, cái kia vương thanh kiếm bị ngăn cản ở ngoài, va chạm thì nhấc lên nổ vang, quanh quẩn bốn phía, Chu Kiệt hai tay bấm niệm pháp quyết, cả người phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cái kia năm thanh kiếm truyền ra bén nhọn gào rú, lại nhoáng lên dưới, theo năm thanh biến thành 25 thanh, phô thiên cái địa, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tốc độ cực nhanh, khí thế mạnh, để cho Mạnh Hạo tại đây một cái chớp mắt, nổi lên một vòng nguy cơ. Nhưng thần sắc hắn như trước như thường, tại đây 25 thanh kiếm gào thét tới gần nháy mắt, hắn tay áo hất lên, toàn thân tu vi ầm ầm bộc phát, ngón cái xẹt qua ngón trỏ, máu tươi chảy ra lúc, Mạnh Hạo dùng hai đạo huyết chỉ chi lực, lần nữa cách không nhấn một cái, oanh, phản phất cái này bốn phía chấn động, ảnh hưởng tới thị giác, hóa thành vặn vẹo, cái kia 25 thanh kiếm lần nữa bị ngăn cản tại, Chu Kiệt một tiếng gầm nhẹ, hai tay mãnh liệt mà đặt tại ngực lúc, bộ mặt gân xanh cố lấy, 25 thanh kiếm ông minh ngập trời, nhán lên dưới, bóng kiếm tràn ngập, thình lình hóa thành 120 năm đêm, lúc này đây, thật sự như giống như phô thiên cái địa, theo bốn phương tám hướng thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, nháy mắt đụng chạm, 10 trượng màn ánh sáng màu đỏ ngòm chợt vặn vẹo co rút lại, đảo mắt liền 3 trượng, mà lại những thứ này tinh kiếm đã xuyên thấu hơn phân nửa, trực bức Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thở sâu, rạch ra tay phải đệ tam chỉ, thứ tư chỉ về sau, dùng huyết tiên truyền thừa bốn ngón chi lực, vung lên dưới, huyết quang nháy mắt ngập trời lên, Mạnh Hạo dứt khoát rạch ra thứ năm chỉ, cái này thứ năm chỉ máu tươi chảy xuống, thình lình tạo thành một cái huyết thủ ấn. Triển khai truyền thừa tam thức thức thứ hai, uy lực của nó vượt qua huyết chỉ đấy. Huyết ấn vừa ra, nổ vang kinh thiên, một cái cự đại dấu tay huyết sắc trực tiếp tại Mạnh Hạo trong tay biến ảo. Theo vung về phía trước một cái, một mảnh vô tận màn ánh sáng màu đỏ ngòm theo Mạnh Hạo trên tay phải chợt khuếch tán, ầm ầm nổ mạnh xuống, trực tiếp quét ngang những cái kia kiếm trận, có thể dùng hơn 100 thanh tinh kiếm nhất tề rung rẩy rút lui lúc, Mạnh Hạo về phía trước bước ra một bước, tay phải huyết ấn chợt nắm chặt, oanh một tiếng, tại Mạnh Hạo bốn phía trong vòng trăm trượng, trong thiên địa lăng không xuất hiện một cái cự đại dấu tay huyết sắc, mà Mạnh Hạo như cùng là đứng ở nơi này thủ ấn trong lòng bàn tay. Giờ phút này thủ ấn rất nhanh nâng lên, chợt cầm chặt, Chu Kiệt sắc mặt đại biến, phun ra máu tươi lúc, chợt bấm niệm pháp quyết, muốn để cho cái kia bảo vật này kiếm phi trở về, nhưng rất nhanh liền sắc mặt trắng bệch, cái kia huyết thủ ấn nắm chặt dưới, hơn 100 thanh phi kiếm không một có thể bay ra, như bị trói buộc giống như, giờ phút này dãy dụa muốn xông cách, có thế nhưng không cách nào làm được, có hơn 30 đem phi kiếm, trung rẩy trong truyền ra gào thét, như muốn sụp đổ, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, nổ vang quanh quẩn, hơn 30 đem phi kiếm nhất tề sụp đổ vỡ vụn, ngay sau đó, lại là 30 đem, sau đó lại là 30 đem, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, ở đằng kia thủ ấn hoàn toàn cầm chặt về sau, tất cả phi kiếm, từng cái đều vỡ vụn sụp đổ, khi này dấu tay huyết sắc biến mất lúc, xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt, là năm thanh ảm đạm vô quang, tràn đầy vỡ vụn dấu vết tinh quang tiểu kiếm, Chu Mỗ còn có cuối cùng một thuật. Chu Kiệt hai mắt đỏ thẫm, giờ phút này cắn răng mở miệng lúc, Mạnh Hạo tay phải hất lên, đem năm thanh tinh kiếm cuốn đi thu vào trữ vật đại bên trong, Thanh La, Hàng Tiên. Chu Kiệt ngửa mặt lên trời vừa hô, tay trái nâng lên bấm niệm pháp quyết trong chợt đặt tại mi tâm, tay phải vung lên, lập tức có mấy chục cái ngọc giản bay ra, tại trước mặt bang bang trong tiếng toàn bộ vỡ vụn, một cổ hương vị ngọt ngào ý khuếch tán, mùi vị kia vừa mới bắt đầu nghe thấy, rất là mỹ hảo, có thế như thấy nhiều biết rộng mà một hồi. Sẽ hóa thành phản phất muốn đem lục phủ ngũ tạng đều phun ra chán ghét cảm giác. Cùng lúc đó, một cổ phản phất không thuộc về Chu Kiệt khí tức, tại đây một cái chớp mắt, giống như theo bốn phương tám hướng thức tỉnh, muốn hàng lâm mà đến. Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên lóe lên, giờ này khắc này, tại trong đầu của hắn, lập tức hiện lên phong yêu cổ ngọc ở trong, tang thương thanh âm, chúng ác chi hồn, tự xưng là tiên, gây khó dễ một người nhất sơn, như gặp, đều phong, thanh âm này xuất hiện. Mạnh Hạo sớm thành thói quen, giờ phút này hắn nhìn xem Chu Kiệt, cảm nhận được Chu Kiệt trên thân, bộc phát ra càng ngày càng lớn mạnh khí thế, Mạnh Hạo trong trầm mặc nhìn qua Chu Kiệt gương mặt, cái này gương mặt đã vặn vẹo, không còn là tuấn lãng, mà là phản phất tại trên gương mặt trồi lên vô số người khác chi mặt, hắn thống khổ bộ dáng, giống như còn muốn kiên trì, nhưng này trong mắt ảm đạm, lại rõ ràng lộ ra một vòng sinh mạng tiêu tán, cái này thuật pháp, hiển nhiên là tuyệt không phải trúc cơ có thể thi triển. Mặc dù hắn là đạo tử, cũng không được, yêu phong, thứ tám cấm. Mạnh Hạo tay phải chậm rãi nâng lên, giờ khắc này hắn, lại tại trên thân thể hiển lộ ra một cổ ngoại nhân không thể phát giác, nhưng này chút ít hôm nay dũng mãnh vào Chu Kiệt trong thân thể quỷ dị chi hồn, lại có thể phát giác cực kỳ rõ ràng khí tức, chúng hiện lên ở Chu Kiệt trên mặt phần đông gương mặt, không ngoài dự tính, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ lộ ra hoảng sợ, chương 204, phong yêu nhất mạch. Yêu phong, thứ tám cấm, đây là Mạnh Hạo đến nay, học được duy nhất một thức, phong yêu tông thuật pháp, thậm chí có thể nói đây cũng không phải là thuật pháp, mà là thần thông, yêu phong bát đại, đại đại sáng tạo một cấm, Mạnh Hạo thân là đời thứ 9, vốn là bị chuẩn bị xong hết thảy, có thế Kháo Sơn lão tổ không đáng tin cậy, có thể dùng đây hết thảy biến thành chật vật, nếu không có đủ loại cơ duyên tạo hóa, Mạnh Hạo hôm nay liền cái này thứ tám cấm đều còn sẽ không, giờ phút này hắn thở sâu, tay phải rơi xuống một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới đều xuất hiện trọng điệp, thân thể của hắn đang rung rung, thế giới cũng đang di chuyển, hết thảy, toàn bộ đều đã rơi vào Chu Kiệt trên thân, khiến cho thân thể của hắn cũng xuất hiện vô tận trọng điệp. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là một trong nháy mắt, hết thảy trọng điệp đều biến mất, có thế duy chỉ có Chu Kiệt chỗ đó, thân thể của hắn như trước tràn ngập trọng điệp ý, trận trận kêu thảm thiết thê lương theo trên người của hắn truyền ra, không phải của hắn thanh âm, mà là những cái kia dũng mãnh vào mà đến hồn. Giờ phút này Chu Kiệt, thân thể của hắn run rẩy, cặp mắt của hắn mang theo mờ mịt, có thế trên thân thể của hắn, nhưng lại có trận trận hắc khí khuếch tán, những hắc khí này nồng đậm, trong đó thình lình tồn tại chính cái mơ hồ hồn ảnh, những thứ này hồn ảnh đều là lão giả, nguyên một đám mặt mày méo mó, mang theo điên cuồng cùng hoảng sợ, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, một màn này, ngoại nhân. Nhìn không tới, tiếng kêu thảm kia, ngoại nhân. Nghe không được, chỉ có Mạnh Hạo, cái này bốn phía, cũng chỉ có hắn, mới có thể nghe được cái thanh âm này, chứng kiến màn này, bởi vì hắn là phong yêu đời thứ 9, vẫn cứ còn không hoàn toàn, có thế nhỏ máu xác minh, đã bị khiến cho hắn đời thứ 9 thân phận, vô cùng xác thực, sở hữu tất cả, hắn có thể chứng kiến cái này một trắng, phong yêu nhất mạch, ngươi là đời thứ 9, chúng ta đạo thành mặt trời đều là ngươi phong yêu nhất mạch ngăn cản, luyện hóa chúng ta, không muốn thành yêu, vơ vét yêu nhất mạch thì như thế nào, sớm muộn gì như chúng ta đồng dạng, tàn hồn thiên địa. Thê lương thanh âm theo những cái kia hồn ảnh trong điên cuồng truyền ra, theo lời nói quanh quẩn, thân thể của bọn nó đang kịch liệt run rẩy, có tiếng kêu thảm thiết càng thêm mãnh liệt, chúng bốn phía hắc khí đang nhanh chóng tiêu tán, thân thể của bọn nó cũng đều như bị bạo lộ tại trong trời đất, run rẩy trong mơ hồ, như muốn tiêu tán ở thế giới. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn đối với phong yêu nhất mạch hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ là cái này cùng nhau đi tới, dần dần hiểu rõ một ít. Giờ phút này nhìn xem những cái kia tàn hồn như thế, trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, tay phải nâng lên vung lên, vung lên dưới, những thứ này tàn hồn một vừa tiêu tán, trước khi chết thê lương thanh âm, trả về đảng tại Mạnh Hạo bên tai, phong yêu đoạn mạch, quý chủ đổi thiên, đúc phong tiên đài, chúng ta tranh giành tiên mà chết có gì sai đâu, ngươi một trong mạch ngăn cản chúng ta thành đạo tắc thì chờ ngươi phong yêu đệ nhất biến thì thiên địa vô tận tàn hồn, xem ai không đến cắn ngươi. Thanh âm còn đang vang vọng, Chu Kiệt sắc mặt trắng bệch, trong mắt dần dần khôi phục thần trí, nhưng vẫn là mang theo mờ mịt. Mạnh Hạo nhìn Chu Kiệt liếc, trong trầm mặc quay người, tay áo hất lên, đội mưa đi về phía trước. Chu Kiệt yên lặng ngẩng đầu, nhìn qua Mạnh Hạo đi xa thân ảnh, hồi lâu sau hắn thở sâu, ôm quyền thật sâu cúi đầu, tiếp theo lần ta như thắng ngươi, cũng không giết, trả lại ngươi tình này, chứng nhận ta tu tâm. Chu Kiệt trầm mặc thật lâu, thấp giọng tự nói, quay người ở giữa mang theo suy yếu, hóa thành cầu vồng đi xa. Thanh La Tông, thập vạn đại sơn chi địa, ở đằng kia chút ít tàn hồn tử vong một cái chớp mắt, núi lớn này ở dưới trong động đá vôi, bỗng nhiên có từng tiếng tức giận gào thét ầm ầm truyền ra, tiếng gầm gừ này truyền khắp bát phương thiên địa, có thế lại cứ thiên Thanh La Tông đệ tử nghe không được chút nào. Phong yêu nhất mạch, hắn là phong yêu nhất mạch, phong yêu đại đại đáng chết, quý chủ kiên kỵ, trớ đời thứ 9 mà chết, đây là đời thứ 9, chết. Chết, chết. Phong yêu nhất mạch, đại đại đều phải chết, chú tiên thai lên, chỉ thiếu phong yêu hồn, tìm được hắn, lấy kỳ hồn, ẩm kỳ huyết, có thế thành tiên thân. Theo từng tiếng gầm nhẹ, toàn bộ thập vạn đại sơn ầm ầm chấn động, nhưng cái này chấn động, lại không phải bản sơn, phản phất là sơn hồn tại chấn động, đại địa rung rẩy ở giữa, từng đạo hắc khí như muốn theo Thanh La Tông thập vạn đại sơn bên dưới lao ra, bầu trời đều biến thành một mảnh lờ mờ. Nhưng lại tại chúng muốn xông ra một cái chớp mắt, đột nhiên, tại nam vực cả vùng đất, vãng sinh động bên ngoài, cái kia chiếc năm đó từ phía trên không trung rơi xuống thi thể, chấn động mạnh, cái này chấn động dưới, hình như có một cổ hơi thở tràn ra, này khí tức sinh ra không thể phát giác, đảo mắt truyền khắp nam vực, tạo thành một cổ uy hiếp, tại đây dưới sự uy hiếp, Thanh La Tông thập vạn đại sơn ngọn nguồn vô tận tàn hồn, giờ phút này toàn bộ rung lên, lại lập tức lặng ngắt như tờ, ngươi là ai? Tại đây tĩnh mịch ở bên trong, Thanh La Tông thập vạn đại sơn xuống, trong giây lát có một cổ hơi thở bạo phát đi ra, khí tức này mạnh, lại trong khoảng thời gian ngắn giống như có thế rung chuyển thi thể kia, truyền ra lúc, hết thảy tàn hồn dễ như trở bàn tay, phản phất chứng kiến mà quân vương như vậy, nhất tề quỳ lạy, khí tức này ngập trời, tràn ngập Thanh La Tông bầu trời, có thể dùng phụ cận mấy trăm vạn dặm thiên địa, lập tức đen kịt một màu, có thế hết lần này tới lần khác quỷ dị phải. Một màn này, người ở bên ngoài nhìn lại, căn bản cũng không có, bầu trời như cũ là xanh lam như biển, ta tầm duyên mà đến. Một cái tang thương thanh âm, quanh quẩn tại Thanh La Tông thập vạn đại sơn dưới, thanh âm này mang theo vô tận tuế nguyệt cảm giác, thậm chí còn lộ ra một vòng mỏi mệt, có thế hết lần này tới lần khác tại đây mỏi mệt ở trong, ẩn chứa một đám nếu có thể phát hiện tắc thì đó có thể thấy được, nếu không thể phát hiện tắc thì nghèo cả đời cũng khó thể hội. Thao thiên sát khí, tự hồ, người này chinh chiến cả đời, giết chóc nhiều khó có thể hình dung, cho nên cho dù là một thanh âm, cũng đều ẩn chứa làm người ta kinh ngạc ý chí, ngươi có gì ý? Thanh La Tông thập vạn đại sơn bên dưới như quân vương khí tức, truyền ra ý chí, duyên tới duyên đi, chứng đạo tự tại, kẻ này hữu duyên, các ngươi quấy nhiễu, ta không tìm vãng sinh niệm, cũng muốn sửa niệm đem các ngươi đồ diệt. Thanh La Tông thập vạn đại sơn bên dưới như quân vương như vậy khí tức trầm mặc, hồi lâu sau, dần dần tiêu tán, nhưng lại tại tiêu tán nháy mắt, nhưng lại có một âm thanh bướng bỉnh nói như vậy, bỗng nhiên vòng qua vòng lại, ngươi không cần sửa niệm, bởi vì chúng ta sẽ đi trước tìm ngươi. Truyền khắp Thanh La Tông, tuyển 30 thiên kiêu, vào bổn tông Thanh Minh Động, mượn thân thuộc về phàm trần. Cùng lúc đó, ở đằng kia vãng sinh động ở chỗ sâu trong, có một cổ hài cốt, cái này hài cốt không phải người, mà là một con cá, một cái chỉ lớn bằng bàn tay loại nhỏ, tiểu nhân, cá con. Tại đây một cái chớp mắt, cái này cá con vốn là ánh mắt địa phương, nổi lên một vòng u hỏa. Ngay sau đó, tại thiên hà hải xuống, theo cái kia dây thường liên tiếp tại chỗ sâu nhất đáy biển, vô số cự thạch trong trận quan tài, giờ phút này truyền ra răng rắc thanh âm, giống như có người ở trong đó dùng móng tay ma sát quan tài cái nắp, phong yêu nhất mạch cẩn ẩn hình như có thanh âm khàn khàn, lại trong đó giống như mang theo phiền muộn, mang theo một vòng hồi ức, chậm rãi truyền ra, rối loạn thiên hà hải, nhấc lên một hồi thiên hà phong bạo, quyển 2, mới vào nam vực chương cuối, chương 205, tứ phương châu giải độc. Mưa gió như trước, có thế chân trời đã không còn là đen kịt, mây đen sau ánh trăng cũng dần dần ảm đạm, bị phương đông bay lên sơ dương, thời gian dần qua xua tán đi đêm tối, phản phất đại biểu quang minh đi tới, tại nhật nguyệt này luân chuyển một khắc, trong nước mưa, Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước, ánh mắt của hắn bằng phẳng, không dậy nổi chút nào gợn sóng, tại trời mưa như vậy, để cho hắn nghĩ tới rồi nước triệu tuyết, hắn không biết tại đây ở vào nam vực vị trí nào, chỗ nhìn là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, nhìn không thấy bờ, bốn phía chỉ có mưa hổ tương, chỉ có gió lạnh tiễn đưa, cùng Chu Kiệt một trận chiến, Mạnh Hạo chứng kiến bản thân năm tòa đạo đài sau đỉnh phong chiến lực, cái kia là có thể áp chế đạo tử trúc cơ mạnh nhất, đáng tiếc, của ta thuật pháp hay là thiếu khuyết, pháp bảo tại đây cũng đơn giản chỉ có một, cho nên làm không được hoàn toàn nghiền ép, Mạnh Hạo trầm mặc, đi ở trong nước mưa, lâm vào trong trầm tư, theo một đường đi vào mảnh này cùng đọc sách bất đồng tu chân thế giới, hắn dần dần học xong đi tìm tự thân chưa đủ, không thể để cho cái này chỗ thiếu sót, trở thành trận chiến đấu tiếp theo ở bên trong, mình mai táng chi thổ, thuật pháp tại đây, nhất thời không có biện pháp giải quyết, bất quá nếu có thể bái nhập tử vận tông, ứng với có thế giảm bớt không ít, nhưng pháp bảo chi vật. Mạnh Hạo nhíu mày, pháp bảo của hắn phần lớn là đấu pháp đoạt được, có thể theo tu vi không ngừng nâng cao, nhưng dần dần thiếu đi lăng lệ ác liệt chi bảo, chỉ có kiếm gỗ, chỉ có lôi vụ, lại có là màu đen kia tấm lưới, còn bảo phiến cung tiễn các vật, chậm rãi cũng đều đã mất đi tác dụng, cũng không phải là không có biện pháp, ta chỗ này có khác nhau luyện chế pháp bảo phương pháp, hắn một là đi mặt đất tìm hàng tuyết tầm, dùng tất la lôi tan đình diệp nuôi nấng, khiến cho lột xác thành là không mục, nhổ ra cái kia bất diệt tơ tầm, mặt khác, chính là dùng hàng bối tổ tiên ngọc hiệp, luyện ra tuế nguyệt chi bảo, hai thứ này có thế thành một, tắc thì lập tức giải quyết ta hôm nay khốn chỗ. Đáng tiếc, đều là cực kỳ gian nan, không phải thời gian ngắn sẽ thành, mặt khác lại có là cái kia cán tam vĩ phiên, nhưng đáng tiếc vật ấy bằng vào ta hôm nay tu vi, không cách nào rung chuyển lấy ra, Mạnh Hạo lắc đầu, trầm ngâm thì lập tức trận mưa này nước không có đình chỉ ý, ngược lại lớn dần, hắn thân thể nhoáng một cái, thẳng đến phía dưới một chỗ sơn mạch, tay phải nâng lên vung lên, có phi kiếm gào thét mà đi, một lát sau, một chỗ động phủ đã bị mở đi ra, Mạnh Hạo tay áo hất lên, thân thể như dạ ưng như vậy thẳng đến động phủ này mà đi, trong đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu vi hướng ra phía ngoài tản ra dưới, lập tức cái này vừa mới mở ra trong động phủ hơi ẩm, lập tức tiêu tán, ngược lại là nhiều hơn một cổ ôn hòa, Mạnh Hạo há mồm phun một cái, lôi vụ bay ra bao phủ động phủ lối vào, hắn lúc này mới hai mắt nhắm nghiền, yên lặng vận chuyển trong thân thể tu vi, ước chừng đi qua thời gian nửa nén hương về sau, Mạnh Hạo hai mắt mở ra, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật đụng một cái, khi nhấc lên, ở trong tay của hắn xuất hiện một hạt châu, Hạt châu này thứ nhìn một cái như tứ phương, nhưng cẩn thận nhìn lại không phải như thế, rất là kỳ dị. Mạnh Hạo nhìn qua trong tay hạt châu, thở sâu, trong mắt lộ ra chờ mong, sau đó lấy ra gương đồng, không tiếc linh thạch, phục chế một quả, nhưng đáng tiếc hắn linh thạch đã không nhiều lắm, phục chế một quả về sau, Mạnh Hạo chần chờ một chút, không có tiếp tục, hy vọng này châu, có thế giải của ta bỉ ngạn hoa chi độc. Mạnh Hạo cầm tứ phương châu, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, này châu hắn vẫn cứ không biết như thế nào sử dụng, nhưng hôm nay Mạnh Hạo cũng không phải ngày đó chi tu, dĩ nhiên là trúc cơ bên trong người mạnh nhất, giờ phút này linh thức mạnh mẽ động một cái, thẳng đến hạt châu này mà đi, nháy mắt dũng mãnh vào trong đó, một lát sau, Mạnh Hạo nhíu mày, cắn chốc lưỡi phun ra một nguồn máu tươi, cái này máu tươi rơi vào hạt châu lên, mắt trần có thể thấy đấy, máu tươi của hắn nhanh chóng bị hạt châu này hấp thu, lập tức hạt châu này tại Mạnh Hạo trong mắt, lại đã bắt đầu hòa tan, trận trận màu trắng làn khói bay ra, mang theo một mùi thơm, càng là ẩn chứa một cổ giống như tinh lọc ý, nhìn Mạnh Hạo mắt lộ ra trầm tư chi mang, hồi lâu tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên hướng đại địa nhấn một cái, lập tức động phủ này sơn thể chấn động, tại Mạnh Hạo dưới bàn tay, xuất hiện một vết nứt, một cây nhánh dây chợt chui ra, tại Mạnh Hạo tâm thần điều khiển xuống, cái này nhánh dây mới vừa xuất hiện, lập tức hướng về kia chút ít làn khói khẽ hấp, lập tức có một chút làn khói thẳng đến nhánh dây mà đến, lập tức bị hắn hút vào trong thân thể. Mạnh Hạo ánh mắt sáng ngời, ngưng thần nhìn lại, thì ra là hơn 10 thời gian hô hấp, cái này nhánh dây nhan sắc lại có thay đổi, chậm rãi không còn là đỏ sậm, mà là trở thành màu trắng, thậm chí ở tại trên thân, còn hiển lộ ra một cổ tinh khiết cảm giác. Cho đến đã qua sau nửa ngày, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, lúc này mới vừa nhìn về phía cái kia chậm rãi hòa tan hạt châu, nhìn xem theo trên đó tràn ra làn khói, trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán, mở miệng khẽ hấp dưới, lập tức cái kia làn khói thẳng đến Mạnh Hạo, theo Mạnh Hạo miệng mũi chui vào trong thân thể, tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, nhưng thì ra là hơn 10 tức về sau, Mạnh Hạo toàn thân mãnh liệt địa chấn động, trên mặt của hắn gân xanh gồ lên, cặp mắt của hắn mãnh liệt mà mở ra, thình lình tại trong con mắt hắn, có giống như khóc không phải khóc, tự tiếu phi tiếu mặt quỷ huyễn hóa ra hiện, càng là tại đây mặt quỷ lên, nổi lên một tầng sương mù, cái này sương mù, đúng vậy làn khói, phản phất cái này làn khói đang tại ý đồ đi tinh lọc Mạnh Hạo trong thân thể bỉ ngạn hoa độc. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt của hắn lại càng thêm chấp nhất, giờ phút này lần nữa khẽ hấp, lập tức lại có số lớn làn khói dũng mãnh vào, chui vào mũi miệng của hắn bên trong, dung nhập trong thân thể về sau, có thể dùng hắn hai con ngươi bên trong mặt quỷ, xuất hiện vặn vẹo, ẩn ẩn hình như có thê lương thét lên, quanh quẩn tại Mạnh Hạo trong óc. Thân thể của hắn càng là xuất hiện xé rách cảm giác, phản phất tại trong thân thể, đang có một hồi sinh tử chi đấu tiến hành, nhất là cặp mắt của hắn, giờ phút này mặt quỷ vặn vẹo, rõ ràng xuất hiện trọng điệp hư ảnh, càng là tại Mạnh Hạo đỉnh đầu, hôm nay có chút tí ti hắc khí chui ra, tại giữa không trung, thình lình tạo thành một cây tam sắc bỉ ngạn hoa, có thế Mạnh Hạo trước mặt tứ phương châu, lại là có muốn ảm đạm dấu hiệu, cũng sắp phóng xuất ra toàn bộ khí tức, hôm nay lớn nhỏ giảm bớt mà gấp đôi. Sợ là không bao lâu, sẽ gặp hoàn toàn hóa thành làn khói, mà này châu đem hoàn toàn biến mất, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tinh mang, hắn không chút do dự, tay phải bỗng nhiên nâng lên một phát bắt được hạt châu kia, lúc này đây lại không phải đi hấp thu làn khói, mà là một thanh đem hạt châu này thả vào trong miệng, chợt nuốt vào, liền ở trong nháy mắt này, Mạnh Hạo trong thân thể truyền ra nổ vang nổ mạnh, giống như cùng phía ngoài lôi đình hô ứng, hắn thiên linh bên trên bỉ ngạn hoa, như có cuồng phong quét ngang. Lần thứ nhất xuất hiện tựa như muốn tiêu tán dấu hiệu, trận trận càng thêm thê lương tiếng thét chói tai, tràn ngập tại Mạnh Hạo trong đầu, giờ khắc này thần sắc hắn vặn vẹo, tay phải khi nhấc lên lại không chần chờ chút nào, lấy ra quả thứ hai tứ phương châu, cắn răng phía dưới không tiếc sở hữu tất cả linh thạch, bắt đầu phục chế, liên tiếp phục chế hai quả về sau, linh thạch đã không, Mạnh Hạo một bả cầm lấy sở hữu tất cả tứ phương châu, mắt lộ ra quyết đoán, lại duy nhất một lần toàn bộ nuốt xuống. Những thứ này tứ phương châu nuốt vào trong miệng, Mạnh Hạo trong thân thể tiếng oanh minh, kinh thiên động địa, mặc dù là tại ngoài dãy núi, cũng đều truyền ra rất xa, càng là tại lúc này, thân thể của hắn sở hữu tất cả lỗ chân lông ở bên trong, đều có màu trắng làn khói khuếch tán, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, mà đỉnh đầu hắn tam sắc bỉ ngạn hoa, giờ phút này run rẩy, phản phất muốn tiêu tán, mắt trần có thể thấy đấy, đang nhanh chóng như bị xóa đi, mà xương trắng bên trong Mạnh Hạo. Hắn trong đôi mắt mặt quỷ, cũng đang không ngừng trọng điệp xuống, dần dần mơ hồ, tựa hồ hạt châu này thật sự có thể giải khai mở bỉ ngạn hoa chi độc. Thậm chí tại lại qua mà sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo đỉnh đầu bỉ ngạn hoa hình bóng dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, hắn trong mắt mặt quỷ cũng đều lại không có chút nào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đem Mạnh Hạo thân thể bao phủ sương mù, vốn là tại xua tán đi bỉ ngạn hoa về sau, đang hướng ra phía ngoài khuếch tán biến mất. Có thế ngay sau đó, những thứ này màu trắng làn khói rõ ràng nhất tề chấn động, lại lập tức quay cuồng, thẳng đến Mạnh Hạo đỉnh đầu ngưng tụ. Tại đây màu trắng ở bên trong, xuất hiện một vòng hồng mang, sau đó lại xuất hiện một vòng màu vàng vần sáng, lại về sau, thì là màu xanh da trời như bầu trời chi nhang, nháy mắt chui ra. Kể từ đó, bốn màu giao hòa dưới, ở đằng kia sương mù quay cuồng ở bên trong, thình lình ngưng tụ ra một đóa bốn màu bỉ ngạn hoa. Phản phất, cái này bỉ ngạn hoa, căn bản cũng không khả năng bị hủy diệt, cho dù là trước khi đã nhìn như cũng bị diệt đi, có thế nó lại là tại trong tử vong như chuyển thế như vậy, xuất hiện lần nữa. Mạnh Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn ngẩng đầu nhìn phiêu phù ở phía trên bốn màu bỉ ngạn hoa, ánh mắt lộ ra âm trầm ý. Nhưng rất nhanh Mạnh Hạo liền hai mắt lóe lên, hắn nhìn chòng chọc vào bốn màu bỉ ngạn hoa, nhìn qua quỷ kia mặt như vậy đóa hoa, tự hồ khí tức cũng không phải là rất mạnh, cùng lúc trước ba màu, không hề khác gì nhau, thậm chí còn có chỗ không bằng bộ dạng. Mấu chốt nhất là, giờ phút này hoa ảnh đang run rẩy, đây không phải thứ tư sắc. Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, cẩn thận nhìn xem phía trên bỉ ngạn hoa, trong đầu của hắn hiện ra tại huyết tiên trong truyền thừa thấy bốn màu bỉ ngạn hoa, đối lập dưới, dần dần phát hiện bất đồng. Nếu thật khai xuất thứ tư sắc, ta cần phải cả người đã triệt để đã mất đi ý thức, biến thành một đóa bỉ ngạn hoa mới đúng, nhưng hôm nay ta không có phát giác dị thường gì, mà lại hoa này thứ tư sắc. Đúng lúc này, cái kia rung rẩy bốn màu bỉ ngạn hoa, đột nhiên chấn động, trên đó màu trắng cánh hoa rõ ràng trong chốc lát sụp đổ vỡ vụn, hóa thành một mảnh điểm sáng màu trắng, thẳng đến màu xanh da trời cánh hoa mà đi. Cái này bỉ ngạn hoa rung rẩy mãnh liệt hơn, mấy cái hô hấp thời gian, Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, hắn tận mắt thấy, cái kia màu xanh da trời cánh hoa giờ phút này rõ ràng héo rũ, nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tán, có thể dùng giờ phút này trôi nổi ở giữa không trung bỉ ngạn hoa, tại đây một cái chớp mắt, chỉ còn lại có hai màu, nhưng nếu cẩn thận nhìn, vẫn có thể chứng kiến, cái kia màu xanh nhạt cánh hoa cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà là còn có một tia tồn tại, giống như có thể tùy thời đang lúc trôi qua mà dần dần khôi phục. Hơn nữa cái này hai sắc bỉ ngạn hoa, giờ phút này tuy nói suy yếu, nhưng lại có một cổ thuần tịnh khí tức tràn ra, tự hồ nó hấp thu tứ phương châu về sau, cho dù là tổn thất một màu, có thế từ đó về sau, tứ phương châu giải độc chi lực, tại trên người nó, đem lại không có chút nào tác dụng. Cái này hai sắc bỉ ngạn hoa, lóe lên dưới, không tha thứ Mạnh Hạo cự tuyệt, trực tiếp dung nhập vào hắn thiên linh ở bên trong, khí tức hư nhược rồi hơn phân nửa nhiều, có thể dùng Mạnh Hạo hắn đứng lên, do dự về sau, trong mắt chợt lộ ra một vòng quyết đoán. Cái này tứ phương châu có chút hiệu quả, nhưng mà hiển nhiên không thể đem hắn hoàn toàn cởi bỏ, phải nghĩ biện pháp lẫn vào tử vận tông, tìm kiếm cởi bỏ cái này bỉ ngạn hoa đích phương pháp xử lý, bằng không thì hoa này độc trong người, như nghẹn ở cổ họng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 206, Hoàng gia ngũ tiên. Đứng dậy về sau, Mạnh Hạo tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức mặt nạ huyết sắc xuất hiện ở Mạnh Hạo trong tay. Nhìn xem cái mặt nạ này, Mạnh Hạo chần chờ một chút, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn đi cùng bị đống có quá nhiều dây dưa. Vật này đáng ghét trình độ, đã đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, Mạnh Hạo bị hại nặng nề, giờ phút này đã trầm mặc một lát, hắn ánh mắt lộ ra một vòng quyết đoán, linh thức lập tức dung nhập mặt nạ huyết sắc bên trong, trước mắt tối sầm lại. Mạnh Hạo mới vừa vào đến, hắn liền cảm nhận được huyết ngao nơi đó khí tức này giờ phút này đã càng ngày càng mạnh. Có thể dùng Mạnh Hạo hơi có an tâm, huyết ngao là Mạnh Hạo tương lai lớn nhất đòn sát thủ, hắn chờ mong cái này năm đó con chó nhỏ thức tỉnh, cũng một mực chờ đợi đãi, nó tỉnh lại, xuất hiện ở bên cạnh của mình, ngửa mặt lên trời thét dài một khắc, ngay sau đó, Mạnh Hạo linh thức đã rơi vào cái kia tam vĩ phiên lên, dừng lại một chút, liền không thể không dời, vật ấy hiển nhiên là chí bảo, có thế lại không thể lấy ra, điểm này Mạnh Hạo cũng rất là bất đắc dĩ. Khi Mạnh Hạo linh thức nhìn về phía Lý Gia lão tổ lúc, hắn sửng sốt một chút, giờ phút này Lý Gia lão tổ, trước nay chưa có tiều tụy, hồn thể phản phất muốn sụp đổ như vậy, suy yếu đến mà cực hạn, nhất là đờ đẫn hai mắt, còn có cái kia tựa hồ tuyệt vọng thần sắc, để cho Mạnh Hạo khi nhìn đến về sau, cả cảm giác mình đối với bị đóng trình độ kinh khủng, vẫn là đánh giá thấp, bị đóng biến thành chim anh vũ, đang đứng tại Lý Gia lão tổ trên bờ vai, tại đó hai mắt sáng lên nói, thậm chí Mạnh Hạo đều chứng kiến, Lý Gia lão tổ thân thể, cơ hồ cách mỗi mấy hơi, đều run rẩy run run xuống, Mạnh Hạo có chút chần chờ, cắn răng dưới, cái này mới chậm rãi tới gần, nhưng lại tại hắn tới gần một cái chớp mắt, bị đóng mãnh liệt ngẩng lên đầu, tại phát giác được Mạnh Hạo linh thức về sau, lập tức gọi hô lên, ồ, ngươi đã đến rồi a, nếu không ngươi cũng tham dự vào, ta cùng lão nhân này vừa mới nói được 7 vạn năm trước một lần trời chiều, còn chưa nói xong đâu rồi, hắn đều đáp ứng ta, muốn nghe ta một mực nói xong, bị đóng rất là kích động bộ dáng, giống như đối với có thể đem Mạnh Hạo kéo vào tiến đến, rất là chờ mong, Mạnh Hạo nội tâm run run hạ xuống, có thế không đợi hắn mở miệng, Lý Gia lão tổ chỗ đó khi nhìn đến mà Mạnh Hạo về sau, giống như chứng kiến mà thân nhân giống như, phát ra một tiếng kích động rống to, tại đây trong tiếng hô, hắn giống như liều lĩnh chỗ sung yếu, lão phu Lý Học Phong, Lý Gia vài ngàn năm trước lão tổ, năm đó ta đoạt xá huyết tiên trong truyền thừa một tôn thần vệ, van cầu ngươi, đừng làm cho cái này chim đã đến, ta toàn bộ nói, ngươi hỏi ta cái gì ta đều nói, ta chỗ này còn có Lý Gia công pháp, còn có Lý Gia thần thông, ngươi muốn cái gì, ta đều nói cho ngươi biết, van cầu ngươi nhanh lên khiến nó đi thôi, ta, câm miệng, không lớn không nhỏ, lão nhân gia ta cứ như vậy làm người ta ghét sao, ngươi quá thất đức, ngươi là của ta. Cái này bị đống nghe xong lời này, lập tức nổi giận, càng là quay người nhìn về phía Mạnh Hạo, rất nghiêm túc mở miệng, hắn là của ta. Hắn còn không có theo tà ác trên đường trở về, ta còn có hơn 7 vạn năm, của ngươi, hắn cam đoan là của ngươi. Mạnh Hạo liền vội mở miệng, trảm đinh cắt thiết, không chần chờ chút nào, được rồi, xem ở tiểu tử ngươi thống khoái như vậy phần lên, lúc này đây thảo luận, sẽ không cho phép ngươi tham dự. Ta muốn hảo hảo mà giáo huấn thoáng một phát lão đầu này, lại dám cáo trạng, ta đáng giận nhất cáo trạng, cái này không đạo đức, bị đống quay đầu, nổi giận đùng đùng mở miệng, có thế trong mắt hưng phấn, lại hiển nhiên là bại lộ nội tâm đối với đột nhiên nhiều ra như vậy một đề tài kích động, Lý Gia lão tổ lộ ra tuyệt vọng, cầu khẩn nhìn qua Mạnh Hạo, hắn giờ phút này cực kỳ hối hận, trước khi vì sao phải kiêu căng, nếu sớm điểm thuận theo. Cũng sẽ không biết hôm nay bị cái này ở trong mắt hắn xem ra cực kỳ khủng bố chim đi tra tấn, nghĩ đến mấy ngày này sinh hoạt, cái loại này sống không bằng chết, chết cũng không chết được ác mộng, để cho Lý Gia lão tổ toàn thân run rẩy, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, lão nhân gia ngài thiên biến vạn hóa, vãn bối sắp tới muốn lẫn vào một cái tông môn, không biết tiền bối tại đây có thể không mượn một ít biến hóa chi lực. Mạnh Hạo cẩn thận tìm từ, mở miệng thì thân thể còn lui về phía sau vài bước. Bị đống nghe xong, kinh ngạc quay người, nhìn qua Mạnh Hạo, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm chuyện xấu, không phải, tại cái đó trong tông môn, có một phi thường tên tà ác, ta muốn lẫn vào cái kia tông môn, đi đem người này bắt, sau đó để cho tiền bối hảo hảo mà giáo dục một chút, để cho hắn theo tà ác trên đường trở về. Mạnh Hạo vội vàng nghĩa chánh ngôn từ mở miệng, tràn đầy chính khí, lại có việc này. Hảo, Mạnh Hạo ngươi lúc này đây làm quá đúng. Như vậy tên tà ác, liền cần lão nhân gia ta đến giáo dục. Bất quá. Bị đống lập tức kích động, có thế nói xong, bỗng nhiên chần chờ, ta sẽ gần đây mấy ngày nay, liền cho tiền bối cầm tới một người ác bá, để cho tiền bối đi cảm hóa. Mạnh Hạo liền vội mở miệng, thanh âm tràn đầy đầu độc, à. Bị đống lập tức càng thêm kích động, chần chờ ý đều thiếu rất nhiều, hai cái ác bá. Mạnh Hạo vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Bị đống thân thể run rẩy, kích động vuốt cánh, có thế ẩn ẩn giống như còn có chút chần chờ, năm cái ác bá. Mấy ngày nay, ta liền đi cho ngươi tìm năm cái ác bá trở về. Mạnh Hạo cắn răng một cái, quyết đoán mở miệng, bị đống nghe xong những lời này, lập tức gào khóc kêu lên, thân thể run rẩy, hai mắt đều kích động đỏ lên, chầm chầm vào Mạnh Hạo, giống như hô hấp đều dồn dập, ta muốn ba cái ác bá. Bị đống mãnh liệt mà mở miệng, ra vẻ mặt kệ. Càng là khẩn trương nhìn xem Mạnh Hạo, giống như sợ Mạnh Hạo không đồng ý, à. Ba cái. Mạnh Hạo sững sờ, hắn vốn tưởng rằng bị đống bộ dạng này kích động bất cứ giá nào bộ dáng, tất nhiên là công phu sư tử ngoạm, có thế lại không nghĩ rằng là như vậy. Ba cái, cho ta chụp tới ba cái ác bá, ta liền giúp ngươi. Ít ba cái đều không được. Bị đống trống to, một bộ như Mạnh Hạo không đồng ý, liền muốn phải liều mạng bộ dáng. Mạnh Hạo nội tâm nổi lên cổ quái, giờ phút này liền vội vàng gật đầu, được, cho ngươi tìm ba cái ác bá, một cái cũng sẽ không ít. Mạnh Hạo nói xong, vội vàng thu hồi linh thức, thở sâu, thần sắc càng thêm cổ quái xem trong tay mặt nạ huyết sắc, cái này bị đóng hẳn là sẽ không hơn. Ta nói năm cái, hắn một bộ rất liều bộ dạng, hô lên ba cái, Mạnh Hạo nội tâm nói thầm, liền tranh thủ này mặt nạ thu hồi, thân thể nhoáng một cái hóa thành cầu vồng, bay thẳng xuất động phủ, giờ phút này mưa bên ngoài đã thiếu rất nhiều, Mạnh Hạo thân thể bay nhanh, hóa thành một tia trắng, nháy mắt đi xa. Hai ngày sau, Mạnh lão đệ, không xa, phía trước chính là ta gia mấy cái huynh trưởng chỗ ở, đến đó ở bên trong, nhất định phải ở đoạn thời gian, hai người chúng ta mới quen đã thân, đã nói muốn kết bái một phen, phải biết rằng ở chỗ này, chúng ta hoàng gia ngũ tiên tên tuổi, đối với Vu lão đệ hành tẩu, có rất lớn bảo đảm. Trên sơn đạo, một cái hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân áo khoác màu vàng, có râu cá trê, hai mắt hơi nhỏ hơn hán tử, hướng về bên người một thanh niên, mở miệng cười, thiếu niên kia giống như rất ngại ngùng, tu vi thoạt nhìn là ngưng khí 8 tầng bộ dạng, so cái này áo khoác màu vàng hán tử cao hơn một tầng, đa tạ hoàng đại ca, tiểu đệ lần thứ nhất ly khai tông môn, gặp được hoàng đại ca, là ta may mắn. Thanh niên ngại ngùng, nói cảm ơn liên tục. Đi ra ngoài tại ngoại chính là muốn nhờ vả bằng hữu, chút chuyện này không coi vào đâu, ta mấy cái huynh trưởng cũng rất hiếu khách, mà lại lão đệ bằng chừng ấy tuổi thì có tu vi như vậy, ngày sau bất khả hạn lượng, trở thành nam vực nhân tài kiệt xuất ở trong tầm tay, thậm chí có thể cùng thiên kiêu đồng huy, nhà của ta mấy cái huynh trưởng, tất nhiên cực kỳ trọng thị, càng vui kết giao đấy. Cái này áo khoác màu vàng hán tử cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ thanh niên bả vai, có thế trong mắt lại có một vệt khinh miệt cùng tham lam thoáng qua, nhìn lướt qua thanh niên này hiển lộ tại ngoại túi trữ vật, cái kia túi trữ vật hắn chưa bao giờ thấy qua, xem xét liền không giống người thường. Trên thực tế, dùng cái này áo khoác màu vàng hán tử tầm mắt, hắn tự nhiên không có khả năng bái kiến như vậy túi trữ vật, bởi vì đây là túi càn khôn, mà thanh niên này, dĩ nhiên chính là Mạnh Hạo. Hai người tại sáng hôm nay tại một chỗ núi hoang gặp ở ngoài đến, lúc ấy cái này áo khoác màu vàng tử hán tử liền liếc nhìn cái này túi càn khôn, có thể xem xét Mạnh Hạo tu vi, liền bỏ đi lập tức cướp đoạt ý niệm trong đầu, mà là tiến lên nhiệt tình bắt chuyện, mấy câu liền moi ra mà không nội dung cho. Một cái chưa từng nghe qua tên tông môn đệ tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đệ tử như vậy, trên thân đều có chút tông môn bảo vệ tánh mạng pháp bảo, bất quá phần lớn là không có chút nào lịch duyệt, bị ta nịnh nọt mà vài câu, liền lân lân rồi. Áo khoác màu vàng hán tử cười híp mắt nhìn xem Mạnh Hạo, nội tâm đã cảm giác mình đem đối phương nhìn thấu, Mạnh Hạo càng thêm ngại ngùng, nội tâm xác rất là may mắn, chính mình tìm hai ngày, rốt cuộc tìm được một cái tựa hồ là ác bá nơi đây tu sĩ, thực tế may mắn là, người này mang theo chính mình, hiển nhiên địa phương muốn đi, tồn tại thêm nữa. Bị đóng thích ác bá, hai người đang nói, tại hắn đám bọn họ phía trước dưới núi, xuất hiện một tòa động phủ, đại môn đóng cửa. Giống như móc rỗng nửa cái sơn thể mở ra đến, động phủ cửa đá màu xanh, trước cửa còn có hai cái thạch sư, rất sống động đấy, lại cùng cái này bốn phía có chút không cân đối, tự hồ là theo nơi khác vận chuyển mà đến, càng là tại ngoài động phủ, có hai tòa tháp cao, tạo thành cái này tháp cao đấy, không phải thổ mộc, mà là một đống hài cốt, bên trong có người có thú, cao cao chất lên, tản mát ra âm trầm cảm giác, lão đệ, chính là chỗ đó. Áo khoác màu vàng hán tử cười ha ha một tiếng, hướng về Mạnh Hạo mở miệng, nơi đây. Mạnh Hạo nhíu mày, lão ca biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ gì, nơi đây hoang sơn giả lĩnh, chúng ta tu sĩ cư ngụ ở nơi này, mặc dù không đi trêu chọc người khác, nhưng cũng không khỏi không đề phòng, những thứ này chỉ là bài trí, chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Áo khoác màu vàng hán tử nghiêm mặt mở miệng, Mạnh Hạo không nói gì, nhưng trong mắt lại có lãnh ý. Chỉ là cái này áo khoác màu vàng hán tử hiển nhiên không có khả năng phát giác, giờ phút này nói xong, một phất ống tay áo, lấy ra một thanh phi kiếm, tại đỉnh núi trượt đi hóa thành cầu vồng, thẳng đến động phủ mà đi, Mạnh Hạo ở phía sau, đạp trên phi kiếm, ánh mắt lạnh lùng đi theo, hai người vừa mới tới gần, cái kia áo khoác màu vàng hán tử tay phải nâng lên vung lên, một đạo hồng quang bay ra, rơi vào động phủ trên cửa đá, lập tức cái này cửa đá rầm rầm chấn động, tự hành mở ra. Cơ hồ tại động phủ thạch cửa mở ra một cái chớp mắt, trong đó đi ra tam người tu sĩ, ba người này niên kỷ đều đang khoảng 40, tu vi lại toàn bộ đều là ngưng khí 9 tầng bộ dạng, trong đó hai người vẻ mặt dữ tợn, còn có một người thì là xanh xao vàng vọt, có thế hai mắt đã có gian trá chi mang, cầm một cây quạt, giờ phút này đang cười, ánh mắt tại Mạnh Hạo trên thân quét qua. Ba vị ca ca, cái này là tiểu đệ nửa đường gặp phải Mạnh tiểu hữu, lần thứ nhất đi ra tông môn, bị tiểu đệ ta mời đi theo ở lại một đoạn thời gian, chúng ta có thể muốn hảo hảo chiêu đãi a. Áo khoác màu vàng hán tử cười ha ha một tiếng, thân thể rơi vào ba người bên cạnh, quay đầu cười híp mắt nhìn xem Mạnh Hạo. Chương 207, động phủ này không tệ. Cái kia hai cái vẻ mặt hoành nhục đại hán, ánh mắt tại Mạnh Hạo trên thân đảo qua, lộ ra mỉm cười, chỉ là nụ cười này vô luận xem như thế nào, đều có chút dữ tợn, phản phất đang nhìn một cái không có chút nào dãy dụa chi lực chú dê nhỏ. Trong ba người, cầm trong tay cây quạt, thân thể gầy gò, một có gian trá chi mang trung niên, thì là dáng tươi cười thoạt nhìn nhất hiền lành, hắn hướng về Mạnh Hạo liền ôm quyền. Hoàng mổ sáng sớm nghe được chim khách đang gọi, vẫn còn buồn bực hẳn là hôm nay có khách quý, trước khi xem xét đạo hữu, liền cảm thấy có anh kiệt chi khí đập vào mặt, nghe nói ngũ đệ vừa nói như vậy, quả nhiên là tông môn mọi người đi ra, nhân trung long phượng thế hệ, loại này đạo hữu, chúng ta vô cùng nhất kính ngưỡng, đạo hữu, mời vào động phủ một lời. Nam tử trung niên trong tiếng cười liền ôm quyền, cái này. Mạnh Hạo giống bị tán dương có chút ngượng ngùng, vội vàng ôm quyền, nhưng đối với bước vào động phủ, nhưng lại chần chờ một chút, nhưng trong lòng nhưng lại thở dài, thầm nghĩ đối phương cái này nịnh nọt lại nói quá giả, nếu là đổi lại mình mà nói, tất nhiên muốn càng đẹp một chút. Lão đệ, đều đến nhà cửa, tới, cùng ca ca đi vào, đến nơi này, chính là mình nhà. Áo khoác màu vàng hán tử hai mắt lóe lên, trên mặt tươi cười, lôi kéo Mạnh Hạo muốn bước vào động phủ. Tại áo khoác màu vàng hán tử thịnh tình mời mọc, mọi người vây quanh có chút chần chờ Mạnh Hạo, đi vào trong động phủ, theo động phủ cửa đá oanh một tiếng đóng cửa, lập tức ở Mạnh Hạo trước mắt, xuất hiện một mảnh dạ minh châu quang. Nơi này động phủ rất là rộng rãi, trong đó hơi có xa hoa, chỗ ở phần đông, chẳng những có luyện đan chi phòng, thậm chí càng có một chỗ dược viện. Lão đệ, đây là ta nhị ca, vị này chính là tam ca, cuối cùng đây là tứ ca, ta tắc thì sắp xếp hành lão ngũ. Áo khoác màu vàng hán tử vừa đi vừa giới thiệu, cười vui cởi mở nhưng tại truyền ra lúc, nhưng lại âm thầm cùng cái kia sắp xếp hành lão nhị gian trá nam tử, khiến ánh mắt, xin chào mấy vị đạo hữu. Mạnh Hạo ôm quyền, càng thêm xấu hổ mở miệng, ánh mắt thì là đảo qua bốn phía, nhìn xem này động phủ thần sắc lộ ra thỏa mãn, nhất là nhìn về phía những cái kia dạ minh châu lúc, hai mắt càng là lộ ra hào quang. Mạnh đạo hữu, động phủ này còn có thể đi. Hoàng gia lão nhị, trong tay cây quạt nhẹ lay động, vừa cười vừa nói, thần sắc nhiễm có một vệt hắn cho rằng ngoại nhân không nhìn ra khinh miệt, như đang đùa bẩn giống như, nhìn qua Mạnh Hạo, không tệ không tệ, động phủ này ngũ tạng đều đủ mật thất không ít, quả thực khó được. Mạnh Hạo tự đáy lòng tán thưởng, nhất là những thứ này dạ minh châu càng là tuyệt hảo, hơn nữa ta xem tại đây linh khí không ít, hẳn là nơi đây còn có linh tuyền. Mạnh Hạo kinh ngạc hỏi, đích thật là có một chỗ linh tuyền chỗ, bằng không thì chúng ta năm người cũng sẽ không biết lựa chọn nơi đây trở thành động phủ. Hoàng gia lão nhị vừa cười vừa nói, trong thần sắc khinh miệt càng rõ ràng hơn, nhìn xem tại hắn cho rằng là thân hãm hang hổ Mạnh Hạo, hắn bên cạnh nham tam lão bốn phép tính là nhìn qua Mạnh Hạo, khóe miệng nhe răng cười càng ngày càng đậm, theo bọn hắn nghĩ cái này Mạnh Hạo giờ phút này như dê vào miệng sói. Sắp xếp hành lão ngũ áo khoác màu vàng hán tử cũng đang cười, hắn nhìn xem Mạnh Hạo trên lưng túi trữ vật dáng tươi cười càng thêm sáng lạng, hắn cảm thấy hôm nay là vận may của mình mặt trời, thuận tay liền dắt trở về một đầu dê béo. Mạnh Hạo cũng tương tự đang cười, tuy nói ngại ngùng nhưng nụ cười rất chân thành, rất vui vẻ, động phủ này hắn rất coi được, mấy người kia hắn càng coi được, mọi người cùng nhau trong tiếng cười, ôm nhau đi vào động phủ ở chỗ sâu trong. Ta đại ca ngày gần đây tìm cái họa sĩ, đang để cho họa sĩ vì kia vẽ tranh, không tiện đi ra, Mạnh đạo hữu, nếu không chúng ta đi nhìn xem. Hoàng gia lão nhị mở miệng cười, nói xong cũng không để cho Mạnh Hạo cơ hội cự tuyệt, liền trực tiếp đi về hướng mà động phủ này vị trí trung tâm, nơi đó có một chỗ giác đại trống trải chi địa. Bốn phía dạ minh châu hào quang thêm nữa, nhất là bên trên đầu chỗ, có một trương to lớn chỗ ngồi, cái này chỗ ngồi đúng là tinh thạch dung ra, một cái 50 tuổi tả hữu đại hán, ăn mặc một thân tóc tím áo dài, thần sắc uy nghiêm, không giận tự uy, càng có một cổ sát khí tràn ngập, đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Đại hán này tu vi, không phải ngưng khí, mà là trúc cơ sơ kỳ, giờ khắc này ở đại hán này phía trước, một cái thân thể gầy còm, thậm chí có chút ít còng xuống lão già tóc bạc, đang run thân thể, run rẩy cầm bút vẽ, trước người một trương họa, vẽ, màn lên, phát họa lấy đại hán thân hình. Khi mọi người đi tới lúc, đại hán kia đưa tầm mắt nhìn qua, trực tiếp không thấy Mạnh Hạo, nhìn về phía áo khoác màu vàng hán tử, hừ lạnh một tiếng, không có việc gì liền không nên đi ra ngoài, mấy ngày này ta cuối cùng là mí mắt nhảy loạn, tâm thần có chút không tập trung. Đã trở lại, an vị đi, vừa vặn để cho tranh này tượng cho các ngươi đều lưu lại một bức chân dung. Áo khoác màu vàng hán tử rất kính sợ, liền vội vàng gật đầu đồng ý, tiến lên vài bước, ngồi ở cái này áo bào tím đại hán bên người. Cùng lúc đó, hoàng gia lão nhị bọn người cũng đều ôm quyền hướng đại hán kia cung kính cúi đầu, rõ ràng không có một cái để ý tới Mạnh Hạo. Đi tới đại hán bên người lần lượt ngồi xuống, mấy người đang chỗ đó đang nói gì đó, có thể dùng Mạnh Hạo một thân một mình đứng ở cách đó không xa, trên mặt không khỏi lộ ra lúng túng bộ dáng. Ngươi tranh này tượng hảo tốt cho huynh để chúng ta mấy người vẽ tranh, chờ vẽ xong rồi, đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Áo bào tím đại hán nhàn nhạt mở miệng, lời nói nói ra lúc, cái kia thân thể còng xuống tóc trắng lão đầu, thân thể lại run run hạ xuống, liền vội vàng gật đầu. Còn có lão nhị, mấy ngày này ta cuối cùng là tâm thần rất loạn, ngươi nhớ rõ nhiều kiểm tra một chút trận pháp, nếu thật có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể kịp thời truyền tống rời đi. Lão tam lão tứ, hai ngươi nghe kỹ cho ta, mấy ngày này không thể ra ngoài. Áo bào tím đại hán mỗi nói một câu, bên cạnh hắn những người kia đều liền vội vàng gật đầu đồng ý, không người đi để ý tới Mạnh Hạo tại đây, có thể dùng Mạnh Hạo càng thêm xấu hổ. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy cần phải chào hỏi, vì vậy ho khan một tiếng này ho khan, hay là không người để ý tới. Áo bào tím đại hán nhìn cũng không nhìn Mạnh Hạo tại đây, bên cạnh hắn mặt khác người, kể cả áo khoác màu vàng hán tử, cũng là cũng không ngẩng đầu lên. Mạnh Hạo thở dài, dùng sức ho khan một tiếng, đã cắt đứt mấy người kia nói chuyện, rốt cục để cho năm người này ánh mắt đã rơi vào trên người mình. Người kia là ai? Áo bào tím đại hán nhíu mày, âm trầm mở miệng, là lão ngủ ra ngoài lúc thuận tay nhặt về một cái bé con, nghe nói là lần đầu tiên ra tông môn. Độc gia lão hai cây quạt vung lên, mở miệng cười, tiểu tử này đầu chứa nước đấy, trên người có cái cốt túi trữ vật, vì vậy ta liền đi lên trèo nói một chút, không nghĩ tới mấy câu đã bị ta nói không biết thiên nam biển bắc, liền thuận tay đưa hắn dẫn theo trở về. Áo khoác màu vàng hán tử vừa cười vừa nói, đem ngươi túi trữ vật lấy tới. Áo bào tím đại hán nghe vậy, nhìn Mạnh Hạo liếc, nhàn nhạt mở miệng, thần sắc rất là kiêu căng, trên thực tế tại hắn nhìn lại, chỉ có ngưng khí kỳ Mạnh Hạo, hoàn toàn chính xác không có tư cách để cho hắn ở đây ý quá nhiều. Động phủ này không tệ, cho ta như thế nào, ngoài ra ngươi cái này chỗ ngồi cũng rất được, bất quá có chút lãng phí, cũng cho ta đi. Mạnh Hạo khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nhìn chung quanh, rất tùy ý nói ra, cái kia nhìn bốn phía ánh mắt, như xem nhà mình động phủ đồng dạng. Lời nói này vừa ra, cái kia áo bào tím đại hán sững sờ, hắn bên cạnh lão tam lão tứ, còn có cái kia áo khoác màu vàng hán tử, thì là cười ha hả, tiếng cười rất là hung hăng càng quấy, quanh quẩn toàn bộ động phủ lúc, hoàng gia lão nhị nhưng lại hai mắt lóe lên, lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng, còn các ngươi nữa mấy người, cũng đều vào động phủ này cùng một chỗ, cho ta đi. Mạnh Hạo trong lúc nói cười, đi thẳng về phía trước, cơ hồ chính là hắn cất bước đi ra một cái chớp mắt, hoàng lão tam nhà ta lão tứ thân thể nhảy lên một cái, thân thể bọn họ khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, giờ phút này trong tiếng cười mang theo khinh miệt, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây đánh tới, bắt con, đến mà gia gia của ngươi nhà động phủ, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, dọa điên rồi hay sao? Hai người này vốn là khoảng cách Mạnh Hạo không xa, giờ phút này bổ nhào về phía trước dưới, nháy mắt liền tới gần, đang nghe răng cười đang lúc muốn triển khai pháp thuật lúc, Mạnh Hạo ho khan một tiếng, gần kề một tiếng ho khan, thậm chí Mạnh Hạo cũng không nhìn một cái liếc, bước chân vẫn còn đi thẳng về phía trước, có thể đến gần hắn hai cái này đại hán, nhưng lại như là cùng đâm vào mà vô hình bích chướng lên, quanh một tiếng, hai người sắc mặt đại biến, trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể run rẩy chợt cuốn ngược, trực tiếp cuốn tại mà nham bích, lần nữa phun ra máu tươi lúc, toàn thân run rẩy, thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn trong thân thể tu vi, ở trong nháy mắt này bị áp chế giống như phàm nhân, một màn này xuất hiện quá nhanh, thế cho nên mấy người khác còn không có chờ phản ứng lại, Mạnh Hạo đã đến gần cái kia tinh thạch chỗ ngồi, muốn chết. Áo khoác màu vàng hán tử gầm lên giận dữ, thân thể nháy mắt lao ra lúc, hắn bên cạnh hoàng gia lão nhị, cũng hai mắt lóe lên dưới, tay phải rất nhanh nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức một con hỏa điểu biến ảo, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Mà thân thể của hắn thì là nhanh chóng lùi về phía sau, Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế chỉ là một trong nháy mắt, Mạnh Hạo liên thủ đều không cần nâng lên, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua đánh tới áo khoác màu vàng hán tử, lập tức cái này áo khoác màu vàng hán tử tâm thần mãnh liệt địa chấn động, hai mắt nháy mắt đau đớn, trái tim đều ở đây một cái chớp mắt phản phất đã mất đi khiêu động khí lực, cả người mắt tối sầm lại, một cổ để cho hắn tuyệt vọng run rẩy, không cách nào giãy dụa uy áp, nháy mắt đem hắn bao phủ, máu tươi phun ra, cái này áo khoác màu vàng hán tử thân thể bỗng nhiên cuốn ngược, đâm vào mà trên vách đá, thân thể run rẩy, hai mắt lộ ra sợ hãi, càng có mãnh liệt hoảng sợ, trong đầu của hắn hiển hiện đấy, là lần đầu tiên gặp được Mạnh Hạo lúc, đối phương cái kia xấu hổ mỉm cười cùng người hiền lành bộ dáng, ngươi là ai? Cái này áo khoác màu vàng hán tử thể xác và tinh thần tại đây một cái chớp mắt bị không cách nào hình cho sợ hãi triệt để tràn ngập, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình mang về yêu nhà, không phải một cái dê béo, mà là nuốt sói hung thú, về phần hoàng gia lão nhị thi triển chim lửa, không đợi tới gần Mạnh Hạo, liền tự hành rung rẩy sụp đổ ra, phản phất tại Mạnh Hạo trước mặt, hỏa điểu này thuật pháp, như hài đồng lộng kiếm, trong khoảnh khắc, hoàng gia ngũ tiên, bốn người hoảng sợ, cái kia áo bào tím đại hán ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, sắc mặt trực tiếp tái nhợt, lập tức Mạnh Hạo đến gần, hắn khuôn mặt vặn vẹo, hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp đứng lên nháy mắt, Mạnh Hạo nhìn đại hán này liếc, cái nhìn này, rơi vào áo bào tím đại hán trong mắt, hóa thành hắn toàn bộ thế giới lôi đình, ầm ầm nổ mạnh như muốn nổ tung trong đầu của hắn, để cho thân thể của hắn lập tức run rẩy, một cổ nguy cơ sinh tử trực tiếp hiển hiện, phản phất cái nhìn này, có thể nhìn qua xuyên thủng một thế giới, trực tiếp đem hắn hủy diệt triệt triệt để, trúc cơ đại viên mãn. Áo bào tím đại hán run rẩy nghẹn ngào mở miệng, lộ ra không cách nào tin, chương 208, trảm hoa chi lộ mạc vấn thiên. Vẻ mặt tuyệt vọng tại áo bào tím đại hán nội tâm hiển hiện, tràn đầy đắng chát, hắn trực tiếp liền đã mất đi hết thảy lòng kháng cự, để cho hắn một cái trúc cơ sơ kỳ, đi cùng trúc cơ đại viên mãn đối chiến, hắn căn bản cũng không có cái này dũng khí. Lập tức Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh tiêu sái đến, cái này áo bào tím đại hán vội vàng hướng bên cạnh lui lại mấy bước, hướng về Mạnh Hạo tại đây không chậm trễ chút nào ôm quyền cúi đầu, bái kiến tiền bối, mấy người các ngươi, còn không qua đây bái kiến tiền bối. Áo bào tím đại hán gấp giọng mở miệng, giờ phút này cũng không để ý đến vấn đề bối phận, lời nói ở giữa, hoàng gia lão nhị thân thể run rẩy, vội vàng vài bước chạy tới, hướng về Mạnh Hạo thật sâu cúi đầu. Nội tâm của hắn run rẩy sợ hãi, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến, cái này trước khi chính mình cho rằng dê con, biến hóa nhanh chóng, đã trở thành đủ để diệt sát chính mình mấy trăm lượt hung thần ác sát, lão tam lão tứ, còn có cái kia áo khoác màu vàng hán tử, giờ phút này cũng đều run rẩy đi vào áo bào tím đại hán bên người, huynh đệ năm người, hướng về Mạnh Hạo chỗ đó nhất tề cúi đầu, tại đây nhất khổ sở, chính là áo khoác màu vàng hán tử rồi, hối hận nhất đấy, cũng là hắn. Hắn càng là chứng kiến mà áo bào tím đại hán, ánh mắt xéo qua nhìn mình lúc, cái kia oán độc cùng với hận thấu xương thần sắc, có thể dùng cái này áo khoác màu vàng hán tử mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, ngồi ở cái kia tinh thạch trên ghế ngồi, ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa năm người này giờ phút này chỗ đứng, đúng vậy Mạnh Hạo trước khi chỗ, một bên họa sĩ lão giả, tự hồ bị một màn này chấn nhiếp tại đương trường, hoàn toàn sửng sốt, ngơ ngác nhìn một màn này. Tiền bối. Áo bào tím đại hán nội tâm khẩn trương, giờ phút này tê cả da đầu, đang muốn đối với chuyện lúc trước giải thích lúc, Mạnh Hạo chỗ đó ánh mắt quét tới, để cho cái này áo bào tím đại hán thân thể chấn động, càng không dám mở miệng, ta xem ngươi tu vi không dễ, đệ nhất tòa đạo đài đã mở nhiều năm, như vậy đi, ta chỗ này có một viên thuốc, đối với ngươi có chút trợ giúp. Mạnh Hạo nhìn áo bào tím đại hán liếc, tay phải khi nhấc lên, trong lòng bàn tay nhiều ra một viên đan dược. Đây là một miếng rất thông thường đan dược, trúc cơ kỳ có thể nuốt vào, nhưng tác dụng quá mức bé nhỏ. Đan dược này, ngươi chuẩn bị tiêu bao nhiêu linh thạch mua đi? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, chuyện này. Áo bào tím đại hán nghe vậy cắn răng một cái, trực tiếp đem túi trữ vật xuất ra, cung kính đặt ở Mạnh Hạo trước mặt. Mạnh Hạo khẽ nhíu mày một cái, áo bào tím đại hán thân thể run run hạ xuống, quay người hung tợn nhìn về phía sau lưng bốn người, mấy người kia cả đám đều run rẩy. Liền vội vàng lấy ra tất cả gia sản, cuối cùng nhất, áo bào tím đại hán huống chi đem trong động phủ cất giữ đấy, bọn hắn những năm này tích xúc đều toàn bộ lấy ra, lại tăng thêm mà tòa động phủ này, rồi mới từ Mạnh Hạo trong tay, đổi lấy viên kia đan dược, Mạnh Hạo thần sắc như thường, đem tất cả vật phẩm lấy đi, ánh mắt đã rơi vào áo khoác màu vàng hán tử trên thân, người này xem xét Mạnh Hạo ánh mắt, lập tức vẻ mặt cầu xin, một bộ cầu xin tha thứ ý, Mạnh Hạo ánh mắt dời, cuối cùng đã rơi vào hoàng gia lão nhị trên thân. Ta trước khi nghe nói các ngươi nơi này có trận pháp, có một tòa truyền tống trận, nguyên bổn chính là tại động phủ này bên trong chi vật, vật này là chúng ta trong lúc vô tình phát hiện, cũng không phải là chúng ta mở, trận pháp này còn có thể dùng, có thể trực tiếp truyền tống đến một cái cố định địa điểm. Hoàng gia lão nhị liền vội mở miệng, không dám có chút hào giấu giếm, từng chút nói ra, nội tâm thì là cực kỳ đắng chát, đối với áo khoác màu vàng hán tử chỗ đó, cũng tràn đầy oán độc, chết tiệt hoàng lão ngủ, ngươi mang ai trở về không được, hết lần này tới lần khác dẫn theo một cái tổ tông trở về. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, linh thức sớm đã tản ra, cũng đã nhận ra cái kia trận pháp vị trí, giờ phút này nhìn xuống phương năm người liếc, tay phải bỗng nhiên nâng lên trực tiếp vung lên, năm người này căn bản là không cách nào phản kháng, nháy mắt đã bị Mạnh Hạo trực tiếp chộp tới, không đợi bọn hắn thấy rõ cái gì, Mạnh Hạo đã xem năm người này đưa vào đến mà trong túi càn khôn, tiến vào mặt nạ huyết sắc trong thế giới màu đỏ ngòm ở trong bị đống đang dạy dục Lý gia lão tổ. Lý gia lão tổ mặt mũi tràn đầy tiều tụy, hai mắt vô thần, một bộ còn sống so chết đi còn phải thống khổ bộ dáng, thân thể cơ hồ muốn tan rã. Mạnh Hạo mang theo hoàng gia năm người mới vừa xuất hiện, lập tức đưa tới bị đống chú ý, nó liếc mắt liền thấy được Mạnh Hạo sau lưng hoàng gia năm tu, lập tức hai mắt lộ ra kích động, vứt xuống Lý gia lão tổ bay thẳng. Ác bá, ta nghe thấy được ác bá khí tức, bọn họ đều là ác bá, bọn hắn không đạo đức. Bị đống kích động phi gần, giảo. Lấy giờ phút này hoảng sợ không biết người ở chỗ nào hoàng gia năm tu vài vòng, càng thêm hưng phấn lên. Tiền bối, mấy người kia chính là ta mấy ngày trước cam kết, cần tiền bối đi giáo dục, để cho bọn họ theo tà ác trên đường trở về ác bá. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, liền vội mở miệng. Hảo hảo hảo, ngươi giữ lời nói, ta nói chuyện cũng coi như đếm, để cho ta trước hơn a. Bị đống liên tục gật đầu, kích động nâng lên một bên cánh, đã rơi vào áo bào tím đại hán trên thân. 1, 2, 3. Bị đống theo áo bào tím đại hán cùng với hoàng gia lão nhị lão tam chỗ đó điểm tới, rơi vào hoàng gia lão tứ trên thân lúc, nó sửng sốt một chút. 1, 2. Bị đống cánh cuối cùng điểm vào áo khoác màu vàng hán tử trên thân, sắc mặt lập tức có chút khó coi, một bộ bị nhục nhã bộ dạng, chợt xoay người chầm chầm vào Mạnh Hạo. Ngươi gạt ta. Mạnh Hạo sững sờ, ngươi xem, 1, 2, 3, 1, 2. Đây là hai cái ác bá, ta muốn ba cái, ta muốn ba cái ác bá. Bị đống tức giận rống to, một bộ bị lừa gạt bộ dáng. Mạnh Hạo trợn to mắt, bỗng nhiên trong óc hiểu ra trở về, thầm nghĩ hẳn là cái này chết tiệt bị đống chỉ hiểu đến 1, 2, 3. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải nâng lên vung lên. Lập tức áo khoác màu vàng hán tử cùng cái kia hoàng gia lão tứ, thân ảnh nháy mắt biến mất, vừa rồi nghĩ sai rồi, ngươi lại đếm. Mạnh Hạo tranh thủ thời gian mở miệng, 1, 2, 3. Ha ha, là ba cái ác bá, hảo hảo hảo. Bị đống rất nghiêm túc đếm một lần, lập tức lại kích động, tại giữa không trung vuốt cánh tha vài vòng về sau, lập tức có một vệt lôi quang nháy mắt theo kỳ thân bên trên bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo không có né tránh, tùy ý cái kia lôi quang đụng chạm, dung nhập linh thức bên trong. Đây là của ta bổn mạng lôi ý, có thể cho phép ngươi biến hóa một lần, nhất định phải đem cái kia ác bá bắt trở lại. Bị đống thanh âm truyền ra lúc, đã rơi vào áo bào tím đại hán trên bờ vai, một bộ rất hữu hảo bộ dáng. Hai ai, xin chào, ta là cực chán ghét, ngươi gọi gì vây? Áo bào tím đại hán sửng sốt một chút, Mạnh Hạo không đợi đối phương nói chuyện. Nhanh chóng nhanh rời đi mà mặt nạ huyết sắc, hắn có thể tưởng tượng đến, chỉ cần cái kia áo bào tím đại hán một hồi lời nói, chờ đợi hắn, chính là khổ hải. Trong động phủ, Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt lóe lên, lộ ra trầm tư, cái này bị đống rõ ràng chỉ biết đếm 1, 2, 3. Việc này cần phải nhiều hơn lợi dụng một chút. Đang trầm tư lúc, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa giờ phút này thần sắc đờ đẫn lão giả họa sĩ trên thân. Lão nhân kia rõ ràng không phải tu sĩ, chỉ là một phàm nhân, lão nhân gia, có thể là phụ cận thôn xóm chi nhân. Ta đem ngươi đưa về nhà trong đi. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua lão giả, đứng dậy nhẹ giọng mở miệng, có thế. Của ta họa, vẽ, còn không có vẽ xong, nếu không, ta cấp ngươi họa, vẽ. Lão giả giống như rất sợ hãi, chần chờ một chút, lúc này mới run giọng nói ra, trong mắt lộ ra chờ mong. Mạnh Hạo ngơ ngác một chút, hai mắt hơi co lại, cẩn thận nhìn thoáng qua lão giả này, người này vô luận xem như thế nào đều là phàm nhân. Hồi lâu, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, vậy làm phiền lão nhân gia. Mạnh Hạo nói xong, lại ngồi ở cái kia trên ghế ngồi, nhìn xem lão giả. Lão giả thở sâu, run rẩy giơ tay lên bên trong bút vẽ, nhìn Mạnh Hạo liếc, liền bắt đầu vẽ tranh. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này đây vẽ tranh lại dằng co hai canh giờ. Trong lúc Mạnh Hạo không có không kiên nhẫn, hắn nhìn xem lão giả cái kia thần tình nghiêm túc, yên lặng để cho mình bất động, chờ đợi đối phương vẽ xong. Cho đến hồi lâu, lão giả buông xuống bút, nhìn trước mắt họa vẽ màn, thần sắc lộ ra thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, hiện lên dáng tươi cười. Vẽ xong rồi, ngươi xem một chút như không giống. Lão giả vừa cười vừa nói, vẻ mặt chờ mong. Mạnh Hạo cũng cười, đứng dậy đi tới lão giả phụ cận, ánh mắt đã rơi vào họa vẽ màn lên. Phía trên kia có một thanh niên đầu ngồi trên ghế dựa, bốn phía là một vùng núi non, không thể nói vẽ không được, chỉ là cùng Mạnh Hạo tại đây rõ ràng vẫn còn có chút chênh lệch, chỉ có ba thành tương tự mà thôi, rất giống đấy. Mạnh Hạo mỉm cười gật đầu, tay phải nâng lên nhất chỉ họa vẽ màn, nơi này hai đạo ngấn là cái gì? Mạnh Hạo ngón tay chỗ là họa vẽ màn chi nhân phía trên bị phát họa hai đạo dài ngấn, cái này hai đạo ngân thoạt nhìn rất đột ngột. Mạnh Hạo không biết được ý gì, trên mặt ta của chúng ta là cái gì? Lão giả nghe vậy mỉm cười mở miệng. Mạnh Hạo khẽ giật mình, nhìn lão giả liếc, cười cười, là bầu trời. Mạnh Hạo bình tĩnh nói ra, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lão giả nhìn qua Mạnh Hạo, dáng tươi cười phản phất mang theo thâm ý, giờ khắc này hắn tại Mạnh Hạo trong mắt cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Mạnh Hạo trầm mặc một lát sau ngẩng đầu, hai mắt lóe lên dưới như xuyên thấu động phủ, xem đến mà bầu trời bên ngoài. Hồi lâu, Mạnh Hạo cúi đầu, có thế lại hai mắt nháy mắt co rụt lại, lão giả kia lại biến mất không thấy. Giải kiến một vạn năm chi niệm, chọn lão phu tàn thân chi hoặc, cố ứng với duyên mà đến, cho ngươi vẽ tranh một bộ Phong Bỉ Ngạn Hoa Thân, luyện hắn thiên phú tan ra ngươi chi hồn, phong ấn trong lúc ngươi chẳng những không ngại, càng có thế có đủ bỉ ngạn hoa bổn mạng cỏ cây thiên phú, cho ngươi cũng đủ thời gian giải thân tàn niệm. Lão phu vạn năm ghi chép một người, phàm trần bị nhớ kỹ người, họ Quý trảm nhân quả không thể diệt. Tang thương thanh âm tại đây một cái chớp mắt quanh quẩn tại động phủ này ở trong, rơi vào Mạnh Hạo trong tai, có thể dùng Mạnh Hạo chấn động toàn thân, hắn linh thức bỗng nhiên tản ra hai bàn tay trắng. Hồi lâu, Mạnh Hạo thở sâu, trong mắt lộ ra tinh mang, quay đầu lần nữa nhìn về phía cái kia bức vẽ màn lúc, cả người thở sâu, sợ run thật lâu. Họa vẽ màn ở bên trong vẽ lại không phải Mạnh Hạo, mà là một đóa bỉ ngạn hoa. Bức họa này dữ tợn, càng có không cam lòng, giống như điên cuồng hơn, có thế lại như bị khốn trụ phong ấn, tồn tại ở họa vẽ màn ở bên trong, trông rất sống động. Càng là ở đằng kia họa vẽ màn lên còn có một hàng chữ nhỏ: Bỉ ngạn hoa khai mở thất sắc thiên, rơi thành tiên 1000 năm, tiên sơn chi môn giấu nhân quả, trảm hoa chi lộ mạc vấn thiên. Tại Nam Thiên Tinh Nam vực là tiểu hữu họa vẽ. Nước chảy về hướng đông, chương 209, bí hội tìm cơ hội. Mạnh Hạo thở sâu, chợt ngẩng đầu, đã trầm mặc thật lâu, đầu óc hắn hiện lên ngày đó tại Tống gia tầng mây trong nước xoáy, đứng ở đó khỏa trên đại thụ che trời, chứng kiến xa xa trong hư vô xuất hiện một nhóm chữ, lạc khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, cũng là nước chảy về hướng đông. Sau một hồi lâu, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, cảm thụ trong thân thể, một nén nhang sau hắn mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, hắn rõ ràng phát giác được, trong cơ thể mình bị ngạn hoa độc, bị một cổ không nói ra được lực lượng vô hình áp chế gắt gao, phản phất lâm vào ngủ say, như bị phong ấn. Đây là so Xuân Thu Một còn cường đại hơn hiệu quả, càng là Mạnh Hạo giải độc, chảy ra mà đầy đủ thời gian. Mạnh Hạo thở sâu, đứng dậy đem cái kia họa vẽ màn trân trọng thu hồi, ôm quyền hướng về trước khi lão giả địa phương sở tại thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối tương trợ. Mạnh Hạo cái này cúi đầu trọn vẹn dừng lại mấy chục giây, cái này mới đứng dậy. Giờ phút này hắn há có thể không rõ lão giả này sở dĩ xuất hiện ở nơi này, đúng vậy, các loại tới mình, nước chảy về hướng đông. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, quay người đi về hướng động phủ này mật thất. Mọi chỗ mật thất đi qua, đem tại đây hết thảy có thế mang đi đấy, hết thảy đều mang đi về sau, đứng ở một chỗ truyền tống trận bên cạnh, cúi đầu nhìn mấy lần, Mạnh Hạo mặc dù đối với trận pháp không có nghiên cứu gì, nhưng dù sao sử dụng qua mấy lần, giờ phút này lấy ra linh thạch đặt ở trung tâm trận pháp, không bao lâu, trận pháp hào quang cấp tốc lóng lánh, rất nhanh truyền tống chi mang liền đem Mạnh Hạo thân thể bao trùm, một tiếng ông minh quanh quẩn, chấn động toàn bộ ngọn núi, hào quang chói mắt lóe lên, rất nhanh biến mất, cùng nhau biến mất còn có Mạnh Hạo thân ảnh, vô tung vô ảnh. Nam vực, Tử Vận Tông chỗ Đông Lai quốc, hắn biên giới vị trí một mảnh trong núi hoang, một tòa ngọn núi cao vút bên trong, tương tự bị người mở ra một chỗ hoang phế trong động phủ, giờ phút này có quang mang chớp diệu, theo tia sáng biến mất, Mạnh Hạo thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này hoang phế động phủ, lại nhìn một chút cái kia hơi có tàn phá, có thế còn có thể sử dụng truyền tống trận nhớ kỹ nơi này vị trí về sau, thân thể nhoáng một cái, hóa thành cầu vồng lao ra nơi đây, thẳng đến bầu trời. Đang bay ra thì trên thân thể của hắn hình như có một tầng lưu quang thoáng qua, theo hào quang dần dần biến mất, Mạnh Hạo bộ dạng hồn nhiên đại biến, làn da không còn là hơi hắc, mà là trắng nõn, niên kỹ thoạt nhìn không còn là thanh niên, mà là hóa thành 16-17 tuổi, nho nhã khí tức hoàn toàn hiển lộ triệt để thay đổi bộ dáng, thậm chí còn cho người ta một loại non nớt cảm giác, bởi vì Thái Linh Kinh chuyện tình, đoán chừng Nam Vực mấy cái đại tông gia tộc, đều đang tìm kiếm ta, đã như vậy, Tử Vận Tông. Ta nhất định phải lẫn vào đi vào, vô luận là vì giải độc, vẫn là học tập luyện đan chi pháp, hay hoặc giả là tử khí đông lai, đều phải tại đây Tử Vận Tông bên trong đạt được trừ này. Ta cũng cần một cái có đủ đại tông môn thân phận. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ trong mắt lộ ra quyết đoán, vài ngày sau, Tử Vận Tông bên ngoài, một chỗ tu sĩ trong thành trì, thành này tên Tử Nguyệt cực kỳ náo nhiệt phồn hoa, có thể nói là đông lai trong nước, tu sĩ lui tới tối đa chi thành. Nhất là hàng năm tháng 7, theo Tử Vận Tông triển khai một năm một lần đan phách, liền khiến cho tại đây vãng lai tu sĩ thêm nữa, chẳng những toàn bộ Đông Lai quốc tông môn ngưng tụ, thậm chí toàn bộ Nam vực không ít tông môn, cũng đều sẽ truyền tống mà đến, tham dự đan phách. Cái gọi là đan phách, là Tử Vận Tông chủ sự đan dược đấu giá đại hội, hàng năm cái lúc này, Tử Vận Tông bên trong số lớn đan sư, đều đem chính mình luyện chế tương đối hài lòng đan dược đưa vào nơi đây, đi tiến hành cuộc bán đấu giá này. Chẳng những có thể dùng đạt được lợi ích, càng là trở thành mà tại luyện đan tạo nghệ lên, tại ngoại giới bộc lộ tài năng một trong phương thức, thậm chí mỗi một lần đan phách, mà ngay cả Tử Vận Tông chủ lô đan sư, cũng đều sẽ có không ít người tham dự vào, liền khiến cho nơi đây trình độ náo nhiệt, hấp dẫn mặt khác đại tông chú ý. Dù sao chủ lô đan sư, tại Tử Vận Tông nội địa vị bất thường, thường thường những tông môn khác tốn hao số tiền lớn, cũng đều khó mà bồi dưỡng được một vị, toàn bộ Nam vực, chỉ có Tử Vận Tông mới có thể bồi dưỡng được chủ lô đan sư, mà Tử Vận Tông, sở dĩ có thể trở thành Nam vực đại tông, đan sư tồn tại, chiếm cứ một nửa nguyên nhân, một nửa khác, thì là Thái Linh Kinh tàng quyển tử khí đông lai chi thuật, cũng đang bởi vì này, liền khiến cho Tử Vận Tông bên trong cách cục, phân chia hai đại mạch, nhất tông là tử khí mạch, nhất tông là đan đông mạch, tử khí mạch tu hành thuật pháp đạo tu, đan đông mạch một lòng đan đạo luyện trần, song phương hỗ trợ lẫn nhau, tương kính như tân. Như thế mới thành tựu mà Tử Vận Tông địa vị. Giờ phút này, tại một năm này Tử Vận Tông đang phách, còn có mấy ngày muốn triển khai thời điểm. Tại cái này Tử Nguyệt Thành ở trong, có một tên thiếu niên 16-17 tuổi thư sinh, ăn mặc một thân văn sĩ trường bào, đang mang theo hướng tới. Tại trong thành này tâm quảng trường bên cạnh, ngẩng đầu nhìn xa xa một ngọn núi. Đó là một tòa màu tím sơn, ánh sáng tím ngập trời, giống như có thể mang nửa cái bầu trời đều nhuộm thành màu tím. Từ xa nhìn lại, cái này căn bản cũng không phải là một ngọn núi, mà là một tôn to lớn giống như núi pho tượng kia là một cái lão giả, tại cái này trước mặt lão giả, có một ngọn núi hình lò đan, còn có một cuốn rõ ràng là điêu khắc đi ra ngoài quyển trục, giờ phút này cũng đều phát ra ánh sáng tím, có thể dùng nơi đây đủ để cho người nhìn một cái, rõ ràng bất phàm, đây hết thảy, đúng vậy Tử Vận Tông Sơn Môn, đó là Tử Vận Tông khai tông lão tổ, đạo hiệu Tím Đông Chân Nhân. Lão nhân gia ông ta sớm đã thành tiên, lưu lại đạo thống, sinh sôi nảy nở đến nay, đã trở thành hôm nay Nam vực năm đại tông môn một trong Tử Vận Tông. Tại thiếu niên này thư sinh bên người, một cái hơn 30 tuổi gầy còm trung niên, tặc mi thử nhãn, tại thiếu niên bên cạnh cảm khái mở miệng, hậu nhân, ký, ức hắn cho, dùng sơn làm thể, điêu khắc thành như, lão nhân gia ông ta trước mặt lò đan, đại biểu Tử Vận Tông đang đông nhất mạch, cái kia cuốn kinh thư, tắc thì đại biểu tử khí nhất mạch. Liền cùng một chỗ, hóa thành Tử Vận Tông bàn bạc sơn môn, đã qua môn này, vô tận chi sơn, cầu treo tương liên, tạo thành một mảnh ngoại nhân không thể thấy mông lung, chỗ đó thì là Tử Vận Tông chỗ. Nam tử trung niên chậm rãi mở miệng, thần sắc lộ ra tôn kính ý, về phần hắn bên cạnh thiếu niên thư sinh, nhìn như hướng về, có thế trong mắt ở chỗ sâu trong, lại có một vệt hàn mang thoáng qua, thiếu niên này thư sinh, dĩ nhiên chính là cải biến bộ dáng Mạnh Hạo, hắn bên cạnh gầy còm nam tử, thì là hắn ở đây vào thành về sau, tìm được có thể rất nhanh để cho người xa lạ hiểu rõ nơi đây đại biểu, như thế đại tông, nếu có thể bái nhập trong đó, tắc thì cuộc đời này không có tiếc nuối. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, nhìn xem cái kia bàn bạc sơn môn, ngôn từ trong tràn đầy hướng tới ý, việc này cơ hồ không có khả năng, cái này Tử Vận Tông rất ít chiêu thu đệ tử, coi như là tuyển nhận, cũng phần lớn là bị Đông Lai quốc gia tộc tu chân cùng với tông môn đề cử, còn ngoại nhân, bọn họ là không thu, nếu thật thu lời mà nói, cái này toàn bộ Đông Lai quốc, được có bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn bái nhập Tử Vận Tông a, tiểu hữu, sắc trời này cũng không sớm, ngươi đến cùng muốn mua chút ít vật phẩm gì? Ta đây liền dẫn ngươi đi tìm kiếm. Gầy còm nam tử vừa cười vừa nói, không cần, ta đã tìm được. Mạnh Hạo mỉm cười, theo trong túi trữ vật cầm ra một quả linh thạch, đưa cho gầy còm nam tử về sau, có chút liền ôm quyền, cất bước hướng quảng trường bên kia quảng trường đi đến. Gầy còm nam tử sửng sốt một chút, đem linh thạch này thu hồi, hắn cùng đối phương cho tới trưa, cảm thấy thiếu niên này rất là kỳ quái, chỉ là trong thành đi dạo, không nhìn tới bất luận cái gì vật phẩm. Giờ phút này cũng không nghĩ nhiều, cái này gầy còm nam tử quay người rời đi, suy nghĩ còn có một buổi chiều, có lẽ còn có thể nhận được sinh ý. Mạnh Hạo cất bước, đi tới quảng trường bên kia quảng trường, ở trong đó một gian cửa hàng bên ngoài, bước chân hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua này điếm, đây là một đan lúc đan dược phường, trong đó trên vách tường, dùng một ít phế đan, hợp thành một cái lò đan hình dáng, ở đằng kia lò đan hình dáng trung tâm, còn hợp thành một cái hình ấn ký, ở đằng kia ấn ký ở trong. Còn có 4 miếng phế đan, thoạt nhìn rất bình thường, không có gì chỗ thần kỳ, có thế Mạnh Hạo nhưng lại khi nhìn đến về sau, trên mặt hiện lên dáng tươi cười, đi vào một cái hẻm nhỏ, đi ra lúc, đã mang theo mũ rộng vành, ăn mặc trường bào rộng lớn, cất bước trực tiếp đi vào đan dược này rải trong, tiệm bán thuốc không lớn, giờ phút này bên trong ngoại trừ một cái tiểu nhị, không, nửa mặt khác người, ta muốn viên thuốc này, một quả. Mạnh Hạo tay phải nhất chỉ bàn bạc trên kệ, bày đặt một ít giá rẻ đan dược, đám kia kế mí mắt nâng lên, nhìn Mạnh Hạo liếc, tiến lên đem cái này Mạnh Hạo chỉ đan dược lấy ra, viên thuốc này ngưng khí 5 tầng có thể dùng, giá trị 17 cái linh thạch. Hắn lời nói vừa nói xong, Mạnh Hạo đã xem đan dược cầm trong tay, nhìn cũng không nhìn, hất lên dưới, viên thuốc này thẳng đến vách tường những cái kia phế đan phát họa lò đan bích họa mà đi, trực tiếp rơi ở mà hình bầu dục ấn ký trung tâm, có thể dùng chỗ đó vốn là tồn tại 4 hạt phế đan. Giờ phút này biến thành 5 hạt, làm xong những thứ này, Mạnh Hạo một lời không nói, ném linh thạch, quay người rời đi, đám kia kế sửng sốt một chút, đột nhiên hai mắt lộ ra tinh mang, tại Mạnh Hạo sau lưng ôm quyền, thật sâu cúi đầu, thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo ở tại mà cái này Tử Nguyệt Thành ở trong, cũng liền đợi 2 ngày, tại đây tràn Tử Vận Tông Đan Phách đã tiến hành ngày đầu tiên lúc, đêm khuya, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Mạnh Hạo, bỗng nhiên mở mắt ra, theo trong túi trữ vật, lấy ra một quả đan chiếu lấp lánh ngọc giản này là một khối lệnh bài, bí hội chi bài. Tại lệnh bài kia lên, có một đồ án, như cẩn thận nhìn, có thể nhìn ra cái này đồ án đúng vậy đang dược rải trên vách tường, những cái kia phế đang tạo thành ấn ký. Giờ phút này bên ngoài ánh trăng hàng lâm, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua bí hội lệnh bài, đem hắn thu hồi hậu thân tử nhoáng một cái, ly khai nơi đây, không bao lâu, Mạnh Hạo thân ảnh xuất hiện ở gian phòng này đang dược cửa hàng bên ngoài, trên đầu của hắn đeo mũ rộng vành, quần áo rộng thùng thình che đậy mà thân ảnh, từ từ đi đến tiếng trước, gõ đóng cửa cửa gỗ, cái gõ 3 cái kia cửa gỗ tự hành mở ra, trong đó đen kịt một màu, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, cẩn thận nhìn một chút về sau, lúc này mới cất bước trực tiếp bước vào, phản phất bước vào trong mặt nước, gợn sóng quanh quẩn, Mạnh Hạo trước mắt hào quang sáng ngời, không còn là trong đó, mà là xuất hiện một tòa vương phủ bộ dạng, cùng Mạnh Hạo lúc trước lần thứ nhất chứng kiến lúc, giống như đúc, phủ nha bên ngoài, một cái lão giả hai tay nâng cùng một chỗ, bọc tại trong tay áo, tại Mạnh Hạo xuất hiện lúc, ngẩng đầu nhìn liếc, không nói gì, Mạnh Hạo cất bước đi tới, lấy ra bí hội lệnh bài, lão giả kia một lần nữa cúi đầu, Mạnh Hạo rồi mới từ kỳ thân vừa đi qua, bước vào cái này trong vương phủ, tiếng ca múa ẩn ẩn truyền đến, Cách cục cùng Mạnh Hạo lúc trước lần thứ nhất đã đến thì giống như đúc, xuyên qua thành từng mảnh hòn non bộ, tại Mạnh Hạo phía trước, xuất hiện một chỗ đình cát, bên trong có bốn người tu sĩ ngồi ngay ngắn, đều lẫn nhau che đậy mà diện mạo thân ảnh, làm cho người ta thấy không rõ chân dung. Chương 210, Bái nhập Tử Vận Tông. Mạnh Hạo bình tĩnh bước vào nơi đây, không nhìn bốn phía chi nhân, cũng không có người nhìn hắn, ngồi ở một bên. Không lâu sau, lại có ba người đã đến, bốn phía chỉ nghe tiếng ca, không thấy vũ ảnh, có thể dùng tại đây cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Đúng lúc này, một tiếng sang sảng tiếng cười truyền ra, đã thấy một cái lão giả từ đằng xa đi tới. Lão giả này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cất bước thì đi tới nơi đây, ngồi ngay ngắn ở mà bên trên vị trí đầu não đưa, ứng với chư vị ý, lần này bí hội mở ra, quy củ lão phu cũng không muốn nói nhiều, các vị đạo hữu đều là bản hội khách khứa, không chỉ một lần tham dự, như vậy, mà bắt đầu đi. Lão giả nói xong, tay áo hất lên, một tôn cửu long lô xuất hiện, đã rơi vào trong mọi người mặt đất, sương mù khuếch tán lúc, Mạnh Hạo nhìn lão giả kia liếc. Lão giả này hiển nhiên cùng lúc trước Mạnh Hạo chỗ xem cũng không phải là một người, có thế ngày đó Mạnh Hạo tu vi cũng kém xa hiện tại, giờ phút này dùng hắn linh thức, liếc mắt liền nhìn ra lão giả này tuyệt không phải chân nhân, mà là một cổ ảo ảnh thân, cái này bí hội rất là thần bí, địa vị cũng tuyệt nhiên không nhỏ, vô luận là Thanh La Tông lần kia, hay là hôm nay tại đây, cách cục đều là giống như đúc. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, tay phải nâng lên cầm ra một quả ngọc giản, lạc ấn sau ném vào cửu long lô bên trong, theo mọi người nhao nhao như thế, số lớn sương mù mãnh liệt mà từ lô long miệng bên trong tràn ra, thẳng đến mọi người, đem nơi đây chi nhân đều bao phủ tại mọi chỗ trong sương mù, theo lên trước mặt thành từng mảnh hào quang xuất hiện, Mạnh Hạo từng cái nhìn lại, lập tức hai mắt chớp động, trong lúc này rõ ràng tuyệt đại đa số, đều là đan dược đan phương, cũng không có thiếu dược thảo giao dịch, đoán chừng mấy người này ở bên trong, chắc chắn Tử Vận Tông đang đông nhất mạch chi nhân. Ứng với không phải đan sư, mà là chủ lô đan sư. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, hắn mấy ngày này đối với Tử Vận Tông đan đông nhất mạch, theo từng cái phương diện tìm hiểu mà không ít chuyện, ví dụ như cái này đan đông nhất mạch đệ tử, theo dược đồng bắt đầu, sau đó là đan sư, lại sau thì là chủ lô đan sư, chủ lô phân bốn màu, trong đó tử lô đan sư, bất kỳ một cái nào, đều bị toàn bộ Nam Vực Tông môn cực kỳ trọng thị. Bởi vì một khi đã trở thành tử lô đan sư, bản thân cũng có thể đi lắng nghe đan quỷ đại sư giảng đan, càng là tự động liền trở thành đan quỷ đại sư ký danh đệ tử. Trừ lần đó ra, muốn trở thành đan quỷ đại sư ký danh đệ tử, chỉ có bị hắn thân điểm, một bước lên trời mới có thể. Ví dụ như năm đó Đinh Tính, vốn là tử khí nhất mạch đệ tử, bởi vì có đủ mà luyện đan thiên tư bị đan quỷ đại sư khâm điểm, đã trở thành hắn ký danh đệ tử, nhưng đáng tiếc thời gian không lâu. Không đợi học đan, liền đi nước Triệu, vẫn lạc tại mà Mạnh Hạo trong tay, tới nay mới thôi, một người duy nhất bị đan quỷ đại sư thu làm đệ tử thân truyền đấy, chỉ có một người, nàng chính là Sở Ngọc Yên, miệng có thế, mặc dù nàng thân là đan quỷ đại sư thân truyền đệ tử, nhưng trên thực tế hôm nay luyện đan tạo nghệ cũng chỉ là chủ lô trình độ khoảng cách tử lô, còn cần cơ duyên. Mạnh Hạo trầm tư một lát, ánh mắt theo trước mắt từng đoàn ánh sáng nhu hòa trong thoáng qua, tay phải nâng lên một trảo. Đem thuộc về hắn lạc ấn chi mang tới, một lần nữa khắc xuống cần thiết, lúc này mới thả ra, yên lặng chờ đợi, không bao lâu, một vệt sáng xuất hiện, ngươi có hậu bối nghĩ bái nhập Tử Vận Tông đang đông nhất mạch trở thành dược đồng. Việc này cần người dẫn tiến, ngươi lấy cái gì đến trao đổi? Mạnh Hạo hai mắt chớp động, đây chính là hắn tại Tử Nguyệt Thành bên trong tìm kiếm bí hội chỗ nguyên nhân chỗ, muốn bái nhập Tử Vận Tông, thường quy phương pháp căn bản cũng không khả năng. Cho nên hắn mới lựa chọn bí hội, nhất là hôm nay đang phách đang tiến hành, tại Mạnh Hạo phán đoán, cái này trong bí hội, tất nhiên có Tử Vận Tông chủ lô đan sư tham dự, âm thầm bán đan, dù sao tông môn càng lớn, trồng rắn lẫn lộn, khó tránh khỏi có tư tâm thế hệ, mà đan dược đã cũng có thể lén đi bán, một cái dược đồng danh ngạch, nghĩ đến cũng thuộc về tại chơi được dễ dàng ở trong, dù sao đối với tại khổng lồ Tử Vận Tông mà nói, dược đồng số lượng gần như 10 vạn, nhiều danh ngạch. Thật sự là không coi vào đâu, Mạnh Hạo không có lập tức trở về phục, mà là chờ đợi, cho đến hai nén hương đi qua, lại không người hỏi ý về sau, Mạnh Hạo lúc này mới cùng lúc trước truyền đến tin tức chi nhân thương lượng đứng lên trong lúc phán đoán thật giả, thăm dò lẫn nhau, những thứ này đối với Mạnh Hạo mà nói không xa lạ gì. Không lâu sau, hai người đạt thành ước định, Mạnh Hạo dùng một cây theo kháo sơn lão tổ trong động phủ lấy được dược thảo, đổi lấy một cái dược đồng danh ngạch, hai người giao dịch về sau. Mạnh Hạo tại đây nhiều hơn một cái ngọc giản, Ngọc giản này là màu xanh, trên đó điêu khắc một cái lò đan. Trận này bí hội đến nơi này, đã không sai biệt lắm khâu cuối cùng, theo bốn phía sương mù khí tiêu tán, theo mọi người hóa thành cầu vồng từng cái rời đi, đem làm Mạnh Hạo bước vào màn sáng lúc, xuất hiện ở Tử Nguyệt Thành một chỗ góc hẻo lánh ở bên trong, hắn cúi đầu nhoáng một cái, rất nhanh biến mất. Sau ba ngày, Tử Vận Tông sơn môn xuống, hóa thân 16-17 tuổi, như thư sinh Mạnh Hạo, mang theo thấp thỏm biểu lộ, khẩn trương trong tồn tại cung kính, đem trong tay thẻ ngọc màu xanh, đưa cho trước người một thân hình hơi mập nam tử trung niên. Nam tử này ăn mặc một thân đạo bào, khóe miệng súc lấy râu ria, nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, lại nhìn một chút trong tay ngọc giản, đã kiềm giữ đề cử chi giản, có thể thu ngươi trở thành ta Tử Vận Tông dược đồng, bất quá trở thành dược đồng, cần đi qua chân ngôn quan, hôm nay coi như ngươi ở bên trong, tổng cộng có tam người tay cầm ngọc giản muốn bái nhập tông môn, đi thôi, nếu các ngươi lòng dạ khó lường, chân ngôn trên cầu sinh tử tuyệt. Nam tử này tu vi tại ngưng khí 7-8 tầng bộ dạng, nói xong tay áo hất lên, đi tại phía trước, Mạnh Hạo chỗ chân núi, đúng vậy cái kia lò luyện đan chi sơn, ở chỗ này có thể xa xa chứng kiến Tím Đông chân nhân bàn bạc pho tượng, theo trung niên nam tử kia, hai người theo đường núi, đến mà giữa sườn núi lúc, tại Mạnh Hạo phía trước xuất hiện một cái cầu dây, này kiều lung lay, lan tràn trong tầng mây, chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến xuyên qua cái kia Tím Đông chân nhân pho tượng, nơi cuối cùng, là pho tượng kia sau lưng, một tòa mây mù lượn quanh đỉnh núi, dưới cầu, thì là vực sâu, một khi ngã xuống, như không hiển lộ tu vi, chắc chắn phải chết, tại cách đó không xa cạnh cầu, giờ phút này đứng đấy một người tu sĩ này ước chừng hơn 30 tuổi, vẻ mặt ngây ngô, hắn đứng phía sau hai người thiếu niên, đều là 15-16 tuổi niên kỷ, một nam một nữ, giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua cái kia làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại cầu dây, béo tu sĩ mang theo Mạnh Hạo đi tới gần, đánh cho cái hà hơi, ba người các ngươi đi đến này kiều, như không hài lòng, tự nhiên có thế bình an đi đến cuối cùng. Đến đó ở bên trong, coi như là trở thành ta Tử Vận Tông dược đồng, như tồn nhị tâm, trên đường là người đã chết, bao nhiêu năm rồi đã vô số, béo tu sĩ nói xong, liền không để ý tới nửa Mạnh Hạo bọn người, cái kia mặt không thay đổi tu sĩ, cũng hai mắt nhắm nghiền, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua cầu treo, không chần chờ cất bước tiến về phía trước một bước đi đến, sau lưng hắn, thiếu niên kia nam nữ nhao nhao cắn răng dưới, đi theo phía sau, này kiều vừa bước lên, lập tức lay động, Mạnh Hạo thở sâu, cất bước đi thẳng về phía trước, cho đến đã đi ra lò đan sơn, đi tới giữa không trung lúc, cuồng phong gào thét, có thể dùng này kiều lay động mãnh liệt hơn, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng than nhẹ từ từ truyền đến, cái này thở dài thanh âm theo Mạnh Hạo bên tai thổi qua lúc, để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, trong đầu hắn tại đây một cái chớp mắt, lại xuất hiện vô số tạp niệm, những tạp niệm này bên trong ẩn chứa hắn nghĩ bái nhập Tử Vận Tông đủ loại mục đích, giống như không bị khống chế hiện lên, có thể tùy ý bị người tìm đọc như vậy, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Mạnh Hạo trên thân, thuộc về bị đống biến hóa chi lực cái kia một đám khí tức, trong giây lát hiển lộ, lại trực tiếp đem Mạnh Hạo hiện ra những tạp niệm này đè ép xuống, đúng lúc này, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được giống như có một đạo vô hình ánh mắt, theo cái kia Tím Đông chân nhân pho tượng thượng truyền đến, đã rơi vào trên người của mình, như đang thẩm vấn ra, Mạnh Hạo bên trong hơi động lòng, ở đằng kia chút ít tạp niệm bị đè xuống đồng thời, cố gắng suy nghĩ giống như đối với học tập luyện đan khác thự, đối với bái nhập Tử Vận Tông hướng tới, cùng với kỳ đại chi ý, đủ loại suy nghĩ không ngừng mà xuất hiện, vô hình kia ánh mắt tại Mạnh Hạo trên thân quét qua, dừng lại ước chừng hơn 10 tức về sau, lúc này mới dời, nhìn về phía sau hắn thiếu niên kia hai người, Mạnh Hạo để cho mình sắc mặt trắng bệch một ít, tiếp tục tiến lên lúc, phía sau hắn truyền đến hét thảm một tiếng, cô gái kia không ngại, có thế thiếu niên lại cả người trực tiếp từ nơi này cầu dây bên trên ngã xuống, thẳng đến phía dưới mà đi. Một cổ trúc cơ sơ kỳ tu vi lập tức theo trên người thiếu niên bộc phát, có thế cơ hồ vừa mới xuất hiện, thân thể của thiếu niên này liền chấn động mạnh, lộ ra hoảng sợ, tu vi của hắn rõ ràng nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, như thật sự đã trở thành phàm nhân, thẳng đến vực sâu. Mạnh Hạo thở sâu, để cho thân thể của mình run rẩy, thần sắc lộ ra kiên quyết đồng thời, cũng lộ ra sợ bộ dáng. Có thế lại cắn răng thẳng đường đi tới, trong lúc vô hình kia ánh mắt, tổng cộng xuất hiện 9 lần, một lần sau một lần ngóng nhìn thời gian dài lâu, cho đến Mạnh Hạo đi qua Tím Đông chân nhân pho tượng, đi ra cầu treo, bước lên chỗ này tại Tử Vận Tông bên trong sơn môn, thứ trên một ngọn núi lúc, hắn biết rõ, chính mình thành công, ở trước mặt của hắn, có một lão giả này ăn mặc trường sam màu xanh, đứng ở nơi đó, lại có một cổ đan dược hương khí theo kỳ thân thượng tán ra, rất là nồng đậm. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn Mạnh Hạo liếc, nhẹ gật đầu, có thể theo chân ngôn trên cầu đi qua chi nhân, mặc dù là có mục đích khác, có thể thực sự thông qua được khảo nghiệm. Này cầu dây nhìn như tầm thường, nhưng trên thực tế nhưng lại đang đông nhất mạch bao nhiêu năm rồi, khảo nghiệm nhập môn đệ tử nơi mấu chốt, phàm là bị tán thành, cũng có thể nhập môn. Tên gọi là gì? Phương Mộc. Mạnh Hạo mang trước khẩn trương, vội vàng cúi đầu mở miệng, lão phu là đang đông nhất mạch thuốc mà chấp sự từ thần, phụ trách sở hữu tất cả mới vào tông dược đồng miệng bái nhập tử vận tông đang đông nhất mạch, là vận mệnh của ngươi, dược đồng là đang đông nhất mạch trụ cột. Bất kỳ một cái nào chủ lô đan sư, đều là từ đan sư tấn chức, mà đan sư, thì là theo dược đồng trúng tuyển nhổ. Ngày sau có thể trở thành hay không được người tôn kính chủ lô đan sư, liền xem cá nhân đích cơ duyên cùng thiên tư rồi. Lão giả nhàn nhạt mở miệng thì Mạnh Hạo sau lưng, cô gái kia run rẩy cũng rốt cục tiến đến, đứng ở Mạnh Hạo bên người, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đi thôi, đến nơi này, về sau nơi đây, này tông chính là của các ngươi gia. Lão giả mỉm cười, trong thần sắc nhiều hơn một vòng hiền lành, tay áo hất lên, một cổ nhu trì hoảng làn gió xuất hiện, vòng quanh Mạnh Hạo cùng thiếu nữ, theo lão giả thẳng đến phía trước mà đi, một đường xuyên qua nhất sơn sơn, Mạnh Hạo thả mắt nhìn đi, toàn bộ tử vận tông dãy núi vô số, càng có số lớn sơn cốc, trong đó điêu lan ngọc thế, giống như tiên cảnh, tại đây. Sau này sẽ là bên ta một cái thân phận này, cần lâu dài tồn tại tông môn. Mạnh Hạo nhìn phía dưới hết thảy, hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, đang nhìn xem, bỗng nhiên Mạnh Hạo thần sắc có chút cổ quái, hắn nhìn thấy mà tại phía dưới trong một vùng sơn cốc, trong lầu các có một chỗ đất trống, cái kia trên đất trống, bị người đâm vào một bả thiết thương, thương này, để cho Mạnh Hạo cảm thấy có chút quen mắt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.